Chương 141, kiếm hồn nhận chuỗi kiếm đạo thất hùng tới ba cái. Kiếm chi đạo vận tràn ngập, tam đại đạo thể dị tượng thi triển. Cửu khiếu linh lung kiếm tâm cùng kiếm kia hồn sinh ra cộng minh, kiếm hồn giống như yến non về rừng giống như bay về phía Sở Cùng Nhân. Còn lại kiếm tu thấy thế, nơi nào sẽ tùy ý cái này kiếm hồn rơi vào còn lại người trong tay, ào ào xuất thủ muốn ngăn cản. Muốn kiếm hồn phải hỏi ta có đáp ứng hay không? Không tệ. Cái này kiếm hồn là ta. Liền xem như Sở Cùng Nhân, ta cũng muốn giành giật một hồi. Một đám kiếm tu xuất thủ ngăn cản kiếm hồn, nhưng còn chưa chờ bọn họ tới gần kiếm hồn. Một cổ áp lực theo bốn phương tám hướng tuôn hướng bọn họ, tất cả mọi người thậm chí kiếm tôn đều thân thể lại đều bị cố bình tĩnh tại trong giữa không trung. Muốn cướp, vậy cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không? Sở Cùng Nhân nhàn nhạt nói, tại hắn cửu thiên kiếm ngục bên trong. Bất kỳ tu sĩ nào nhất là kiếm tu, đều sẽ bị hắn chỗ áp chế. Lấy hắn bây giờ tu vi, cho dù là tôn giả cũng giống vậy. Chỗ có kiếm tu sắc mặt đại biến, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Sở Cùng Nhân thế mà có thể làm đến bước này, đem chỗ có kiếm tu đều ngăn chặn. Phải biết, bọn họ nơi này chính là có 10 cái kiếm tôn A. Còn lại chiến vương kiếm tu càng là nhiều đến trên 100 A, không hổ là cửu khiếu linh lung kiếm tâm, quả nhiên mạnh mẽ. Phong Hiên Tử thấy cảnh này, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Hắn không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì hắn cảm giác được một cổ khí thế khủng bố khóa chặt ở trên người hắn, đó là thất tổ đang ngó chừng hắn đây. Tuy nói Huyền Thiên Tông cùng Bái Kiếm Thành giao hảo, nhưng Sở Cùng Nhân đối Huyền Thiên Tông quá là quan trọng, cái nào sợ đắc tội Bái Kiếm Thành cũng muốn bảo vệ hắn. Sưu. Kiếm Thủy Tinh Hồn đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, tại chung quanh hắn xoay hai vòng. Cuối cùng tiến vào trong tay hắn Côn Ngô Thánh Kiếm. Trong nháy mắt, Sở Cùng Nhân trong tay Côn Ngô Thánh Kiếm tách ra vô cùng hào quang rực rỡ, từng đợt huyền diệu đạo vận lưu chuyển. Sở Cùng Nhân có thể rõ ràng cảm giác được, Côn Ngô Thánh Kiếm chính tại thuế biến. Mà lại là loại kia bay vọt giống như thuế biến. Côn Ngô Thánh Kiếm, dường như sống lại giống như, phát ra ngút trời kiếm ngân vang thanh âm, bốn phía tất cả kiếm khí cũng đều đang rung rẩy lấy. Tự hồ là đang không cam lòng, nhưng lại có một loại thần phục chi ý dị biến kéo dài một hồi lâu, Côn Ngô Thánh Kiếm dần dần thu liễm quang hoa. Cái kia như bạch ngọc thân kiếm xem ra càng thêm trong suốt dịch thấu. So với kiếm, lúc này Côn Ngô càng giống một kiện tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật, thân kiếm mỗi một chỗ đều đang lưu chuyển lấy tuyệt diệu đạo vận. Thánh Vương Khí. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, Côn Ngô Thánh Kiếm bởi vì kiếm hồn phụ thuộc. Đúng là trực tiếp tăng lên hai cấp bậc, trực tiếp trở thành thánh vương khí. Mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kiếm hồn chi lực còn chưa hoàn toàn phát huy ra, Côn Ngô còn có lớn vô cùng trưởng thành không gian. Mặt khác, kiếm hồn tự mang huyền diệu kiếm chi đạo vận đối với hắn lĩnh hội kiếm đạo cũng có được lớn vô cùng trợ giúp. Lại có thể tăng lên kiếm khí đẳng cấp, lại có thể trợ kiếm tu lĩnh hội kiếm chi đạo vận, cái này kiếm hồn thật không hổ là kiếm tu tha thiết ước mơ chí bảo. Kiếm hồn, bị Sở Cùng Nhân cho đoạt đi. Đáng giận, hắn là cửu khiếu linh lung kiếm tâm, kiếm hồn lựa chọn hắn cũng hợp tình hợp lý, vốn là kiếm đạo vô thượng thể chất, hiện tại lại có kiếm hồn tương trợ, cái này Sở Cùng Nhân thành tựu tương lai, khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ không bao lâu, hắn chính là kiếm đạo đệ nhất nhân. Chỗ có kiếm tu trên mặt đều viết đầy không cam lòng. Như kiếm hồn còn chưa xuống tại Sở Cùng người trong tay. Vậy bọn hắn còn có thể tranh đoạt một chút, nhưng kiếm hồn đã tại Sở Cùng Nhân trong tay, bọn họ như lại đoạt, không hề nghi ngờ cũng là đang cùng Huyền Thiên Tông là địch. Kiếm hồn tuy nhiên quý giá, nhưng bọn hắn càng yêu quý tính mạng của mình. Có lẽ, kiếm hồn trong tay hắn, cũng coi là một cái kết quả không tệ. Phong Hiên Tử nhìn thấy một màn này, cảm thán một tiếng. Đón lấy, trong mắt của hắn nổ bắn ra một đạo sát ý, kiếm hồn một mực tại Thiên Hỏa Cốc bên trong. Kiếm hồn hiện thế, nhất định là Thiên Hỏa Cốc tra chuyện. Đến tột cùng là ai dám đến ta Bái Kiếm Thành nháo sự? Ngay tại Phong Hiên Tử chuẩn bị phái người tiến đến xem xét thời điểm. Chỉ thấy nơi xa lướt đến từng đạo che mặt thân ảnh màu đen. Những người này số lượng rất nhiều, chỉ chốc lát liền đem toàn bộ đoạt kiếm đại hội đều cho vây nước chảy không lọt. Kiếm hồn ở trong tay ai, chính mình đàng hoàng giao ra. Một người cầm đầu người bịt mặt thanh âm khàn khàn nói ra. Thì là các ngươi xông vào Thiên Hỏa Cốc. Phong Hiên Tử đứng dậy, một đôi mắt hổ trừng lấy cầm đầu người bịt mặt. Hắn linh niệm phun trào, muốn nhìn trộm đối phương chân diện mục, nhưng đối phương sớm có dự phòng, ở trên người hình thành một đạo linh niệm bích chướng, ngăn cách những người khác nhìn trộm. Không chỉ có là hắn, những người còn lại cũng đều làm như thế. Bái kiếm thành đúc kiếm nhiều năm, lại sinh sôi một đạo kiếm hồn, bực này bí mật các ngươi ẩn giấu nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng, bất quá cái này kiếm hồn hôm nay cũng nên tìm người chủ nhân. Người bịt mặt cười lạnh một tiếng nói. Ừm, ngươi nói không sai. Trong đám người, truyền đến sở cùng thanh âm của người, hắn dẫn theo Côn Ngô kiếm chậm rãi đi đến trước mặt mọi người, cho nên hiện tại kiếm hồn đã đến gặp minh chủ, các ngươi có phải hay không cũng nên rời đi. Tất cả người bịt mặt toàn đều nhìn về hắn. Chính xác tới nói, là nhìn về phía trong tay hắn Côn Ngô thánh kiếm. Là kiếm hồn khí tức, kiếm hồn ngay tại trong thanh kiếm kia. Túm lấy thanh kiếm kia. Là hắn, sở cùng nhân, cái này có chút khó giải quyết. Kiếm hồn vừa mới dung nhập Côn Ngô, khí tức còn chưa hoàn toàn thu liễm, những người bịt mặt này liền lập tức đã nhận ra Côn Ngô dị thường. Nhưng cũng có người biết sở cùng nhân, ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Sở cùng nhân, giao ra kiếm hồn, chúng ta cái này liền rời đi. Người bịt mặt nói ra, hiển nhiên cũng không nguyện ý cùng sở cùng nhân là địch. Nếu ta không giao đâu, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tại chỗ người bịt mặt khí thế ngưng tụ, kiếm khí lưu chuyển ra, mỗi một cái đều là kiếm tu, mà lại kém cỏi nhất cũng có nguyên anh tu vi. Chỉ bằng các ngươi Bắc Hải kiếm cát, Thiết kiếm tông sao? Sở cùng nhân từ tốn nói. Lời vừa nói ra, tại chỗ người bịt mặt đều là đồng tử co rụt lại. Mà những người còn lại càng là hai mặt nhìn nhau. Bắc Hải kiếm cát, Thiết kiếm tông, là bọn họ. Thanh Long vực nổi tiếng tâm lừng lẫy kiếm đạo đạo thống, gần với thánh nhân đạo thống phía dưới, không nghĩ tới đúng là bọn họ đến đoạt kiếm hồn. Sở cùng nhân làm sao nhìn ra được? Bắc Hải kiếm cát chi chủ, Thiết kiếm tông chi chủ, hai người này đều là kiếm đạo thất hùng một trong, đều là chí tôn tu vi a. Phong Hiên Tử nghe vậy, trên mặt cũng là hai mắt tỏa sáng, ta nhớ ra rồi, Bắc Hải kiếm tôn đoạn thời gian trước từng bái phỏng bái kiếm thành, đi quá thiên hỏa cốc, ngươi chính là vào lúc này đời bắt đầu đánh kiếm hồn chủ ý đi. Bắc Hải kiếm tôn, dám làm còn không dám hiện ra chân thân sao? Người bịt mặt trầm mặc một hồi, tiếp lấy cười ha ha một tiếng, lấy xuống khăn che mặt. Lộ ra một trương xem ra phổ phổ thông thông trung niên nam tử mặt. Thật sự là Bắc Hải kiếm tôn. Kiếm tu nhóm sắc mặt biến hóa. Tại Bắc Hải kiếm tôn bên cạnh một người cũng lấy xuống khăn che mặt, lại là một cái khác chí tôn đạo thống, Thiết kiếm tông tông chủ, Thiết kiếm tôn. Sở cùng nhân nhìn về phía một cái khác chậm chạp không chịu lấy xuống khăn che mặt người bịt mặt, đạm mạc nói ra, bọn họ đều lộ mặt, bại tướng dưới tay ta. Kiếm tham, ngươi còn không lộ mặt sao? Sở cùng nhân. Thân phận bị một câu nói toạc ra, kiếm tham dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn chằm chằm sở cùng nhân, cũng tháo xuống khăn che mặt. Trong đám người lại là một tràng thốt lên. Kiếm đạo thất hùng, mỗi một cái lấy ra đều là đủ để danh chấn nhất phương tồn tại. Nhưng nơi này bây giờ lại tụ tập ba cái. Cảnh tượng hoành tráng a. Sách, kiếm đạo thất hùng, ngày bình thường muốn gặp một cái cũng khó khăn, bây giờ lại tụ tập ba cái. Cái này có trò hay để nhìn. Chương 142, đối chiến hai đại chí tôn phóng kiếm tham. Vô thượng chí tôn đều nhìn trộm không được diện mục thật của ta, không nghĩ tới lại bị ngươi sở cùng nhân cho đã nhìn ra, xem ra trên người ngươi có loại kỳ lạ cảm giác chi pháp. Bắc Hải kiếm tôn nhìn lấy sở cùng nhân từ tốn nói. Thân phận bại lộ, các ngươi còn không thối lui sao? Không, kiếm hồn chúng ta chắc chắn phải có được. Bắc Hải kiếm tôn trầm giọng nói ra. Trên người hắn kiếm khí lưu chuyển, một cổ lạnh thấu xương kiếm chi đạo vận lan tràn ra, giống như kêu trời kêu đất biển động giống như, rung động hư không. Các ngươi muốn theo ta Huyền Thiên Tông là địch. Sở cùng nhân lông mi vẫy một cái, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Bắc Hải kiếm tôn có cái này bá lực. Đây là một cái đại tranh chi thế. Không chỉ là các ngươi những thứ này cái gọi là thiên kiêu, tất cả mọi người tại tranh giành cơ duyên, tranh giành tư nguyên, tranh giành một hơi. Nếu là sợ đầu sợ đuôi, nói gì đạp vào đỉnh phong. Kiếm hồn ta tình thế bắt buộc. Bắc Hải kiếm tôn trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Trên người hắn kiếm chi đạo vận càng phát ra lạnh thấu xương. Không ngờ là đạt đến vô thượng chí tôn trình độ. Thất tổ đi ra hư không? Nhìn qua Bắc Hải kiếm tôn, không nghĩ tới ngươi đã đột phá đến vô thượng chí tôn cảnh, ngược lại là có mấy phần năng lực. Huyền Thiên Tông thất tổ, vài ngàn năm trước ngang dọc thương khung tinh tuyệt thế kiếm tu, hôm nay vãn bối hướng ngươi xin chỉ giáo. Bắc Hải kiếm tôn chắp tay hành lễ, tiếp lấy giơ kiếm tại ngực, trong mắt bắn ra kinh người chiến ý, hắn hướng Thiết kiếm tôn, kiếm tham truyền âm. Ta ngăn chặn thất tổ, sở cùng nhân giao cho các ngươi. Tốt. Sưu. Bắc Hải kiếm tôn trong nháy mắt hướng thất tổ lao đi. Hai đại vô thượng chí tôn lập tức đâm vào một khối, hai thanh kiếm trong hư không va chạm phát ra len keng thanh âm. Dồi dào kiếm khí như hồng, trong khoảnh khắc liền bao phủ bốn phương tám hướng. Vô thượng kiếm tôn giao thủ, năng lượng ba động khủng bố khiến hư không đang rung chuyển, khắp nơi bị xé nứt, bốn phía phòng ốc kiến trúc liên tiếp sụp đổ. Sở cùng nhân, giao ra kiếm hồn. Kiếm tham cầm kiếm hướng về sở cùng nhân công tới, trong tay hắn cái kia đen nhánh trường kiếm tràn ngập cuồn cuộn sát khí, mười phần dọa người. Đến mức Thiết kiếm tôn cũng xuất thủ, kiếm của hắn chỉ là một thanh thường thường không có gì lạ thiết kiếm, nhưng quơ múa lại vô cùng đáng sợ, một chiêu một thức đều có bài sơn đảo hải uy thế. Đánh cho hư không rung chuyển. Muốn thương tổn ta dạy thánh tử, vọng tưởng. Thanh Lang chí tôn, Mạnh lão ẩu hai vị hộ đạo giả lúc này xuất thủ muốn ngăn cản, nhưng lúc này, sở cùng nhân lại trước các nàng một bước xuất thủ. Hai vị tiền bối, để ta tự mình tới ứng phó đi. Sở cùng nhân vừa sải bước ra, tam đại đạo thể dị tượng vần quanh, chiến vương lĩnh vực bạo phát. Một kiếm chém ra, vô cùng kinh khủng tử sắc kiếm quang lôi cuốn lấy thế bất khả kháng đạo vận phun ra ngoài, nện ở hai vị chí tôn trên thân. Chỉ là một kiếm, hai vị chí tôn lại đồng thời bị bức lui. Mạnh lão ẩu. Thanh Lang chí tôn liếc nhau, có chút bất đắc dĩ, cái này sở cùng nhân như thế cường hãn, còn muốn các nàng làm cái gì? Cái này hộ đạo giả sống, cũng quá dễ dàng. Thật mạnh kiếm khí. Đây chính là ba năm trước đây liền danh động thiên hạ sở cùng nhân sao? Thực lực như vậy, đích thật là làm cho người chấn kinh. Kiếm tham còn tốt, đã sớm lĩnh giáo qua sở cùng nhân lợi hại. Mà lần thứ nhất cùng sở cùng nhân giao thủ Thiết kiếm tôn trong mắt lộ ra một vệt rung động, cầm kiếm tay không khỏi gấp mấy phần. Hai vị chí tôn, có cái chiêu số gì, mời thỏa thích thi triển, có thể tuyệt đối đừng để cho ta cảm thấy thất vọng. Sở cùng nhân đứng lơ lửng trên không, mặt phát bay múa, bạch y tuyệt thế, cầm kiếm hướng hai vị kiếm tôn cười nhạt nói. Một người độc đấu hai cái trong kiếm chí tôn, loại tràng diện này, để không ít kiếm tu nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ cảm thấy có chút hoang đường. Mọi người không phải là chưa từng thấy qua thiên kiêu, nhất là ở cái này đại tranh chi thế, thiên kiêu càng là tầng tầng lớp lớp, một cái sau một cái lợi hại. Nhưng những cái kia thiên kiêu lợi hại hơn nữa cũng chỉ là có thế tại chí tôn dưới tay kiên trì mấy chiêu, chỗ nào giống sở cùng nhân như vậy, một kiếm liền đem hai cái chí tôn bức cho lui. Thực lực này, quá vượt qua mọi người tưởng tượng. Giết! Kiếm tham khí tức trên thân bạo phát. Phối hợp trong tay hung kiếm phá quân, cả người giống như là một đầu cùng hung ác cực thượng cổ hung thú giống như trùng sát mà ra, cùng bạo kiếm khí lúc này khóa chặt sở cùng nhân. Đổi thanh kiếm, nhìn qua ngược lại là lợi hại một chút. Sở cùng nhân tay cầm côn ngô kiếm, thân kiếm khẽ rung, một cổ vô cùng huyền diệu kiếm chi đạo vận bạo phát, trảm thiên bạc kiếm thuật thi triển. Tử sắc kiếm quang tuôn ra, trong đó bao hàm huyền diệu đạo vận vượt xa kiếm tôn. Chỉ là trong nháy mắt liền vỡ nát kiếm tham ngoại tầng kiếm khí. Kiếm quang thế như chẻ tre, đánh vào kiếm tham trong tay phá quân phía trên. Lèn keng một tiếng, lực lượng khổng lồ cơ hồ đánh gãy kiếm tham cánh tay, để hắn rốt cuộc cầm không được kiếm trong tay, phá quân tuột tay mà ra. Sở cùng nhân bóng người hóa thành một đạo lưu quang, không ai nhìn thấy hắn là như thế nào di động, chỉ biết là làm hắn thời điểm xuất hiện lại, trong tay đã cầm phá quân kiếm, ngay tại tỉ mỉ đánh giá. Thanh kiếm này cũng không tệ, là thanh hung kiếm. Sở cùng nhân có chút ngoài ý muốn, thanh này phá quân mặc dù không phải thánh khí, thế nhưng cổ hung sát chi khí lại hơn hẳn thánh khí. Bình thường thánh khí đều khó mà địch nổi đây. Phá quân, mau đưa ta phá quân còn tới. Kiếm tham sắc mặt khó coi vô cùng, thôi động linh niệm, muốn đem phá quân gọi trở về. Chỉ thấy sở cùng nhân trong tay phá quân đang không ngừng rung động. Há, lần này là luyện hóa. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, tiếp lấy linh lực vận chuyển, trấn áp phá quân. Tự hồ là theo Sở Cùng Nhân linh lực bên trong cảm nhận được cửu khiếu linh lung kiếm tâm khí tức, nguyên bản điên cuồng rung động phá quân bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại, thậm chí chủ động thu liễm sát khí, biến đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Sở Cùng Nhân hơi hơi kinh ngạc, phá quân uy lực rất mạnh, hắn còn cho là mình phải tốn nhiều một số công phu đến trấn áp đây. Không nghĩ tới, lại đơn giản như vậy. Cách đó không xa, kiếm tham không ngừng gọi về phá quân, nhưng là cái này chẳng có tác dụng gì có, phá quân căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Tại sao có thể như vậy? Kiếm tham tức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn cảm giác mình tự như là bị phá quân từ bỏ một dạng. Thanh phá kiếm này, thế mà cũng thần phục với Sở Cùng Nhân cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Kiếm tham nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, toàn thân run rẩy. Hai mắt phủ đầy tia máu, ghen ghét đến cơ hồ muốn phát điên. Hắn đối phá quân đặt vào kỳ vọng cao, nghĩ hắn góp nhặt nhiều như vậy kiếm khí, duy chỉ có lựa chọn luyện hóa phá quân, hắn là đêm ngày quẩn dưỡng phá quân, cơ hồ đem đối phương làm tình nhân tại che chở lấy. Nhưng hôm nay, phá quân mới vừa vặn cùng Sở Cùng Nhân đánh cái đối mặt liền lập tức bị đối phương hấp dẫn, tuyệt không nhớ tới cùng tình cảm của hắn. Tuy nói kiếm khí vô ý, nhưng người có lòng a. Kiếm tham nhìn thấy một màn này, làm sao có thể không hận, không điên. Chung quanh kiếm tu nhìn lấy cái kia gần như phát cuồng bộ dáng. Trong mắt không khỏi lộ ra thương hại, cũng kinh thán tại Sở Cùng Nhân đạo thể. Cửu khiếu linh lung kiếm tâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này thể chất đối với kiếm tu tới nói trợ giúp quá lớn, nhưng đối với còn lại kiếm tu tới nói, lại là một cái to lớn uy hiếp đây. Đúng vậy à. Tại chỗ kiếm tu nội tâm âm thầm thề, về sau muốn là gặp phải Sở Cùng Nhân, nhất định muốn trước tiên đem của mình kiếm cho giấu đi. Không phải vậy không có kiếm, bọn họ đều không khóc đi. Sở Cùng Nhân nhìn lấy kiếm tham, cười nhạt nói, các hạ thật sự là quá hào phóng, vài ngày trước vừa cho ta đưa một bộ hộp kiếm cùng mười mấy thanh danh kiếm. Hiện tại lại đưa tới cho ta một thanh Chí Hung chi kiếm. Nghe đến nơi này, kiếm tham cũng nhịn không được nữa, toàn thân kiếm khí điên cuồng phun trào lấy tay thay kiếm thì muốn xông lên đi cùng Sở Cùng Nhân chém giết. Nhưng lúc này, kiếm tham sau lưng bạo phát một cổ khí tức kinh khủng. Kiếm tham, tránh ra. Thiết kiếm tôn hét lớn một tiếng. Chỉ thấy hắn giơ cao lên trong tay thiết kiếm, một cổ vô cùng bàn bạc đạo vận, linh lực bạo phát, huyển hóa ra một đạo cự đại kiếm ảnh. Một kiếm chém xuống, sơn hà lay động, hư không cơ hồ bị xé rách, khí thế khủng bố khóa chặt lại Sở Cùng Nhân. Để hắn tránh cũng không thể tránh. Chương 143, mài chết Sở Cùng Nhân. Chớ cho mình tăng thể điện liền cảm chí tôn. Mênh mông kiếm ảnh khóa chặt Sở Cùng Nhân, trực tiếp chém xuống. Một kiếm này, vô cùng khủng bố. Cho dù là so ra kém vô thượng chí tôn, nhưng cũng kém không xa, Sở Cùng Nhân nắm chặt trong tay côn ngô, khóe miệng hơi vểnh. Một kiếm này mới có điểm bộ dáng. Trảm thiên bạc kiếm thuật. Sở Cùng Nhân cầm kiếm, huy kiếm, một mạch mà thành. Tại kiếm hồn gia trì dưới, côn ngô thánh kiếm đã tấn cấp đến có thể so với thánh vương khí trình độ, tăng thêm thể nội ngũ đại vô thượng căn cơ, Sở Cùng Nhân linh lực mạnh trên thực tế hoàn toàn không kém bất kỳ một cái nào chí tôn. Lại thêm, hắn đối với đạo pháp cảm ngộ quá sâu. Thánh vương pháp đều có thể hạ bút thành văn, cho nên hắn tuy là chiến vương, nhưng chém ra một kiếm này uy lực mạnh lại có thể so với vô thượng chí tôn. Chướng mắt kiếm quang để chỗ có kiếm tu đều không tự chủ híp mắt lại, cái kia cổ kiếm chi đạo vận càng làm cho bọn họ đều cảm thấy da đầu rung lên. Oanh! Một tiếng kinh thiên cự bạo, kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, nhấc lên cuồng bạo năng lượng trùng kích bao phủ, mặt đất bị dễ như trở bàn tay xé rách. Bốn phía kiến trúc càng giống như giấy mỏng giống như không ngừng bị phá hủy. Bị vỡ nát. Có đại lượng kiếm tu càng như diều đứt dây một dạng bị tung bay, trên không trung bay tới bay lui, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Xem kịch, cũng là có phong hiểm. Giới tu hành bị chiến đấu dư âm giết chết tu sĩ có thể số lượng cũng không ít. Ta dựa vào, chạy mau a. Không kịp, ấy ấy, ta bay lên. Ông trời ơi! Kém chút liền bị kiếm khí giết đi. Một chúng tu sĩ nhóm vô cùng bối rối, chật vật không chịu nổi,

kiếm khí nhất động, theo phá quân rót vào kiếm tham thân thể, đại lượng kiếm khí bạo bắn mà ra, nương theo lấy từng đợt sương máu, kiếm tham thân thể biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Kiếm đạo thất hùng một trong, vẫn lạc. Cách đó không xa, một bóng người tại thừa dịp sở cùng nhân sát kiếm tham thời điểm hướng về nơi xa lao đi, lại là thiết kiếm tôn cũng chạy trốn. Bốn phía kiếm tu thấy thế, biến sắc, nhất là sắc đệ tử của kiếm tông, các trưởng lão càng là không thể tin được. Chưởng môn. Đáng chết. Chưởng môn thế mà chính mình chạy. Đáng giận, cái này tiểu nhân vô sĩ. Sở cùng nhân đưa tay rút ra phá quân, cũng phát hiện thiết kiếm tôn đào tẩu hành động, không khỏi cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Một đường đào tẩu thiết kiếm tôn chợt phát hiện trước mặt nhiều hơn hai bóng người, là một cái xinh đẹp nữ tử cùng một cái bà lão. Hai người này đều là tràn ngập kinh khủng chí tôn khí tức. Đáng chết, là sở cùng nhân hộ đạo giả. Thiết kiếm tôn sắc mặt đột nhiên biến đến tái nhợt vô cùng. Hai người này chính là Thanh Lang chí tôn cùng Mạnh lão ẩu. Thánh tử không có để ngươi đi. Ngươi liền muốn đi. Nằm mơ. Thanh Lang chí tôn cười lạnh oanh ra nhất chưởng, một nói chùm sáng màu trắng bay lượn mà ra, đem vốn là bị sở cùng nhân trọng thương thiết kiếm tôn đánh lui. Ngay sau đó, một đạo lưu quang lướt qua hư không, đi vào thiết kiếm tôn trước mặt, hắn còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác cổ mát lạnh, sinh mệnh khí thế đang nhanh chóng trôi qua. Lúc sắp chết, hắn chỉ thấy sở cùng nhân hướng hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay có một cái vòng xoáy đen kịt, giống như cự thú miệng lớn. Thiết kiếm tôn không có chút nào phản kháng bị sở cùng nhân hút vào thao thiết không gian bên trong. Nói thế nào cũng là một cái chí tôn, cái này huyết nhục tinh hoa vẫn là rất bổ. Chương 144, lưu lại càng không giới quay đầu cúc ngay kiếm ta làm như kính thần. Đoạt kiếm đại hội hiện trường, chỗ có kiếm tu trận mắt hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một cái chiến vương liền trảm hai vị chí tôn. Hơn nữa còn là lấy lông tóc không hao tổn tình huống dưới, loại này chiến lực ngươi cùng bọn hắn nói, đó là cái chiến vương. Thương mại ai mà tin a? Sở cùng nhân, lại khủng bố đến tận đây. Chiến lực như vậy, ngươi nói với ta hắn là vô thượng chí tôn ta đều tin tưởng a, chiến vương. Nhà ai chiến vương cường đại như vậy a? Đúng đấy, quá kinh khủng. Ông trời của ta. Đương đại thiếu đế, cái thế thập kiệt, những thứ này xuất sắc nhất thiên kiêu bên trong chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái loại tồn tại này đi. Bạch Thiên Quân cũng trong đám người. Hắn nhìn lấy trên bầu trời sở cùng nhân, cảm giác liền đồng tử đều đang run rẩy lấy, chiến lực như vậy, đối phương 100% có thế một chưởng vỗ chết hắn. Hắn vừa mới, lại đang gây hấn với loại tồn tại này. Muốn đến nơi này, Bạch Thiên Quân lòng còn sợ hãi. Đây chính là 3 năm trước đây áp được thiên hạ thiên kiêu đều không ngóc đầu lên được tồn tại sao? Đáng sợ. Bạch Thiên Quân giọng nói có chút run rẩy. Vốn là, hắn coi là sở cùng nhân mạnh hơn, nhiều lắm là so Viên Hoàng, Cố Trường Ca dạng này thiên kiêu thiếu đế mạnh hơn một số mà thôi. Hiện tại xem ra, hắn sai. Cái này hoàn toàn cũng không phải là cùng một cái cấp độ tồn tại. Hắn cũng vô pháp cùng đánh đồng. Ha ha. Sở huynh vẫn là mạnh mẽ như vậy, bế quan 3 năm, làm tất cả mọi người quên hắn thời điểm, hắn vẫn như cũ có thể rung động thế nhân. Lý Tinh Thần không khỏi cảm khái nói ra. Ở trong cơ thể hắn, cái kia đạo thánh vương tàn linh cũng là âm thầm kinh hãi. Kẻ này chiến lực quá kinh khủng, lấy chiến vương cảnh giới liền trảm hai cái chí tôn. Cái này tại ta thời đại kia, cũng là có 102. Đáng sợ. Kẻ này... tương lai sợ là đại địch của ta. Đối với Thánh Vương Tàn Linh ý nghĩ, Lý Tinh Thần cũng không biết. Hắn bây giờ còn đang kinh thán tại sở cùng nhân thực lực. Kiếm tham, thiết kiếm tôn, thế mà đều đã chết. Sở cùng nhân, lại có thực lực thế này. Nơi xa, đang cùng thất tổ giao thủ Bắc Hải kiếm tôn không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, một cái chớp mắt phân thần, bị thất tổ một kiếm chém đứt một đầu cánh tay. Một tiếng hét thảm, Bắc Hải kiếm tôn lùi lại mấy chục trượng. Có thể đạt tới vô thượng chí tôn cảnh giới. Thật là không dễ, ngươi vốn nên ngang dọc một phương, nhưng lại tự tìm đường chết, đáng tiếc. Thất tổ tay cầm thanh đằng kiếm, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Bắc Hải kiếm tôn. Đối phương tuy nhiên giống như hắn cùng là vô thượng chí tôn, nhưng hắn là lâu năm vô thượng chí tôn, mà đối phương hiển nhiên vừa tấn cấp cảnh giới này không đến bao lâu, đánh lên căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Vô Thượng Chí Tôn. Bắc Hải Kiếm Tôn nghe vậy, cười khổ một tiếng, tiếp lấy tiếng cười càng lúc càng lớn, ha ha, Vô Thượng Chí Tôn, nghe cao cao tại thượng, ức vạn người kính ngưỡng, nhưng tại thánh nhân trước mặt. Cũng bất quá là kiến hôi. Đại tranh chi thế, chòm sao sáng chói, có thể thiên hạ này chung quy là thánh nhân kia chưởng khống, người ta đều là thánh người con cờ trong tay thôi. Huống chi, thánh nhân phía trên, còn có đế giả. Thành đế, chỉ có thành đế mới có thể thoát khỏi hết thảy, vượt lên trên chúng sinh. Đã là đại tranh chi thế, ta tự nhiên muốn tranh giành cái kia một tia thành đế cơ hội. Dù là vì thế bỏ mình, ta cũng không oán không hối. Bắc Hải Kiếm Tôn nói đến dõng dạc, làm cho người động dung. Một đạo lưu quang lướt đến Bắc Hải Kiếm Tôn trước mặt. Sở Cùng Nhân đạm mạc nhìn lấy hắn. Đại tranh chi thế, ngươi đương nhiên có thể tranh giành, bất quá. Được làm vua thua làm giặc, ngươi bại. Đúng vậy a, ta thua rồi. Nhưng Sở Cùng Nhân, ngươi thật cho rằng ngươi có thể một mực vô địch đi xuống sao? Bắc Hải Kiếm Tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Ta tự trấn áp thế gian hết thảy địch. Sở Cùng Nhân lời nói rơi, đưa tay thôi động linh lực, một cổ kinh khủng vô biên đạo vận lan tràn ra, đại lượng địa khí hội tụ ở hắn lòng bàn tay, hóa thành một tòa rộng rãi bàn bạc thái cổ thần sơn, hướng Bắc Hải Kiếm Tôn rơi xuống. Ngọn thần sơn này, quá cân bạc. Cả phiến hư không đều cơ hồ muốn bị áp sập đồng dạng. Cho dù là cách xa xa một chúng tu sĩ cũng cảm giác được một cổ áp lực thật lớn, đầu gối run rẩy, không khỏi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mà trước kia bị thất tổ kích thương Bắc Hải Kiếm Tôn lại càng không cần phải nói, đối mặt một kích này, cả người bị thần sơn tại chỗ áp tại mặt đất, thân thể ầm vang một vụ nổ, rất nhiều máu sương mù nhuộm đỏ mặt đất, hoàn toàn chết đi. Sở Cùng Nhân, lại sát kiếm đạo Chí Tôn. Kiếm Tham, Thiết Kiếm Tôn, Bắc Hải Kiếm Tôn liên tiếp vẫn lạc, về phần bọn hắn mang tới những kiếm tu kia đã hoàn toàn mất đi chiến ý, đánh cái gì? Cái này còn đánh cái gì? Bọn họ hiện tại ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn. Cái kia 12 cây thông thiên triệt địa kiếm khí lớn lên trụ. Phong tỏa tứ phương không gian, bọn họ chỉ cần không mù đều có thể nhìn đến, biết lấy tu vi của mình căn bản là trốn không thoát Sở Cùng Nhân cửu thiên kiếm ngục dị tượng. Hiện tại cũng chỉ còn lại có các ngươi. Sở Cùng Nhân chém giết ba cái Chí Tôn về sau, nhìn về phía còn lại một đám kiếm tu, trên mặt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Một đám kiếm tu thân thể rung lên, trái tim phanh phanh trực nhảy, bọn họ biết quyết định chính mình vận mệnh thời khắc đến. Lưu lại càng không giới, sau đó quay đầu cút ngay. Sở Cùng Nhân nói ra. Mọi người chỉ cảm thấy nội tâm buông lỏng, dường như trong nháy mắt theo địa ngục đến thiên đường. Kiềm chế không ngừng nội tâm cuồng hỉ. Còn sống, bọn họ Sở Cùng Nhân dưới tay còn sống. Là. Đa tạ Sở đạo hữu ân không giết. Một đám kiếm tu lưu lại càng không giới, sau đó tranh thủ thời gian quay đầu chạy trốn. Ông. Một đạo kiếm khí lóe qua, đem một cái kiếm tu xé thành hai nửa, rất nhiều máu sương mù phun ra, dọa đến mấy cái kiếm tu sụi lơ trên mặt đất. Sở Cùng Nhân, ngươi nói không giữ lời. Có kiếm tu vừa kinh vừa sợ nói. Sở Cùng Nhân thần sắc bình tĩnh nói, ta nói lời giữ lời. Bất quá có người muốn đục nước béo cò, ta cũng sẽ không lưu tình. Mọi người nghe vậy nhìn về phía cái kia người bị giết. Phát hiện trên tay hắn càn khôn giới vẫn chưa lấy xuống liền muốn đi theo đại chúng cùng rời đi. Bọn họ giờ mới hiểu được Sở Cùng Nhân nói đục nước béo cò là có ý gì. Trong lúc nhất thời, một số đồng dạng muốn làm như vậy lập tức đoạn tuyệt ý nghĩ này, ngoan ngoãn gỡ xuống càn khôn giới lại rời đi. Chỉ chốc lát, một đám kiếm tu vội vàng rời đi hiện trường. Chỉ để lại mặt đất cái kia một đống càn khôn giới, nói ít cũng có hơn ngàn viên. Sở Cùng Nhân mặt mày hớn hở, đem tất cả càn khôn giới cho cất kỹ. Trước chiếm kiếm hồn, hiện tại vừa hung ác thu hoạch một đợt trâu hẹ. Lần này bái kiếm thành tới thật sự là quá đúng. Công tử, cứ như vậy thả bọn họ đi rồi. Lam Vũ nhìn qua đi xa kiếm tu nhóm nói ra. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, không sao, đi qua trận chiến này. Đạo tâm của bọn họ đã băng, sau này kính ta như kính thần. Sở tiểu tử hữu, chúc mừng ngươi thu hoạch được kiếm hồn. Lúc này, Phong Hiên Tử đi đến Sở Cùng Nhân trước mặt, ánh mắt phức tạp nói. Hắn biết, cho dù là mình bây giờ nói muốn về kiếm hồn, đoán chừng Sở Cuồng Nhân cũng sẽ không trả lại bọn hắn. Mà lại kiếm hồn đã nhận chủ, chỉ cần Sở Cuồng Nhân bất tử, cái này kiếm hồn thì vĩnh viễn là của hắn. Còn lại kiếm tu căn bản đoạt không đi. Kiếm hồn đột nhiên hiện thế, chắc hẳn Bái Kiếm Thành là gặp một chút phiền toái, có thể cần vãn bối giúp đỡ. Sở Cuồng Nhân nói ra. Dù sao cầm người ta kiếm hồn, mà lại Huyền Thiên Tông cùng Bái Kiếm Thành giao hảo, hắn giúp Bái Kiếm Thành giải quyết một chút phiền toái cũng là nên. Vừa mới đã có người đến hồi báo, Bắc Hải Kiếm Các, Thiết Kiếm Tông người liên hợp xâm nhập Thiên Hỏa Cốc, cướp đoạt kiếm hồn, may mà thương vong cũng không lớn, làm phiền tiểu hữu nhớ thương. Phong Hiên Tử nói ra. Tà Bái Kiếm Thành đời đời đúc kiếm, ra không ít danh kiếm. Thiên hạ danh kiếm hơn phân nửa xuất từ Tà Bái Kiếm Thành, có thể nói là kiếm đạo khí vận tập trung chi địa, tại vài ngàn năm trước, ra đời một đạo kiếm hồn. Vốn là, chúng ta định tìm đến một khối thích hợp đúc tài, lại vì kiếm hồn chế tạo riêng một thanh tuyệt thế thần kiếm, chưa từng nghĩ, trước ra loại sự tình này, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Bất quá cái này kiếm hồn bị tiểu hữu đoạt được, cùng tổ tiên đúc thành Côn Ngô kiếm dung hợp, cái này cũng không tính một chuyện xấu, hy vọng tiểu hữu ngày sau có thể bằng kiếm này rực rỡ hào quang. Phong Hiên Tử lại chậm rãi nói ra. Nói ra kiếm hồn lai lịch, đồng thời cũng đối Sở Cuồng Nhân đặt vào kỳ vọng cao. Chương 145, chuẩn bị chế tạo vỏ kiếm đại thủ bút, dùng ma thương. Kiếm hồn hiện thế, sau đó lại bị Sở Cuồng Nhân đoạt được, cùng loại đại sự này so sánh, đoạt kiếm đại hội liền lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Sau cùng, trăm năm danh kiếm Thiên Cương đương nhiên bị Sở Cuồng Nhân cầm đi, dù sao, tại chỗ kiếm tu còn có ai dám cùng hắn tranh giành đâu. Thiên Cương, Phá Quân, Côn Ngô, tăng thêm theo kiếm tham trong tay có được mười mấy thanh danh kiếm, Sở Cuồng Nhân trên thân kiếm khí đã nhiều đến 17 thanh, mỗi một chiếc đều là kiếm tu nhóm tha thiết ước mơ bảo kiếm. Sở Cuồng Nhân giữ lấy, dù sao có thanh linh kiếm hạp tại, hắn chỉ cần quẩn dưỡng thanh linh kiếm hạp, sẽ cùng tại đồng thời quẩn dưỡng còn lại bảo kiếm. Chư vị kiếm tu, lần này ta Bái Kiếm Thành ngoại trừ cử hành đoạt kiếm đại hội bên ngoài, mặt khác còn có một việc chuẩn bị chiếu cáo thiên hạ. Đại hội hiện trường, Phong Hiên Tử hướng chư vị kiếm tu lớn tiếng nói. Mọi người đều là tò mò nhìn hắn. Dù cho quan thiên hạ danh kiếm, nhiều không kể xiết, nhưng kiếm chủ lại tốt xấu lẫn lộn, ta Bái Kiếm Thành chuẩn bị nhiều năm, chuẩn bị liệt kê một bách kiếm phổ. Bách kiếm phổ liệt kê thiên hạ danh kiếm cùng với kiếm chủ. Có thể lên kiếm phổ chi kiếm, đều là Bái Kiếm Thành cẩn thận khảo sát qua danh kiếm cùng kiếm chủ. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Đều nói thiên hạ này danh kiếm hơn phân nửa xuất từ Bái Kiếm Thành, nếu nói người nào có tư cách nhất đến sắp xếp cái này bách kiếm phổ, không thể nghi ngờ cũng là Bái Kiếm Thành. Bách kiếm phổ đem tại 3 ngày sau công khai, sau này cách mỗi 10 năm đổi mới một lần, mời mọi người kính thỉnh chờ mong. Phong Hiên Tử nói ra. Nguyên bản một số dự định tại đoạt kiếm đại hội sau khi kết thúc liền rời đi ách kiếm tu ào ào hứng thú, dự định lại nghỉ ngơi một hồi. Đến tận đây, đoạt kiếm đại hội kết thúc. Bách kiếm phổ cũng sắp hiện thế. Sở Cuồng Nhân trở lại Phong gia, bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch, cái kia càn khôn giới bên trong thế nhưng là chất đầy một đống càn khôn giới. Một mình hắn kiểm kê không đến, chỉ có thể gọi là phía trên Lam Vũ cùng một chỗ. Hai người bỏ ra ròng rã một ngày thời gian mới miễn cưỡng kiểm kê xong, tổng cộng 2.100 viên càn khôn giới, tổng cộng thượng phẩm linh thạch 1.210 vạn, trung phẩm linh thạch 4.000 vạn, hạ phẩm linh thạch vô số kể. Đến mức giống bảo dược, đang dược loại hình càng là nhiều không kể xiết. Ngoại trừ đem một bộ phận linh thạch lưu lại dùng cho chi tiêu hàng ngày, còn lại linh thạch đều bị Sở Cuồng Nhân một mạch ném cho thần hoàng trứng. Sở Cuồng Nhân lần thứ nhất quan sát thần hoàng trứng hấp thu linh thạch tình cảnh. Chỉ thấy thần hoàng trứng lanh lợi đi đến linh thạch trong đống ở giữa, tiếp lấy bộc phát ra một cổ vô cùng hấp lực cường đại. Bốn phía linh thạch linh khí điên cuồng tuôn ra, giống như trăm sông vào biển giống như không ngừng tràn vào thần hoàng trứng bên trong, không chỉ là linh thạch, một ít linh đan còn có bảo dược loại hình thiên tài địa bảo cũng bị hút khô linh khí. Đạo vận khi trường cảnh cùng chính mình thi triển thao thiết pháp lúc có thể liều một trận. Đợi đem tất cả linh thạch, bảo dược đều hút xong về sau, thần hoàng trứng vẫn như cũ là không có nửa điểm muốn ấp trứng xu thế. Cái đồ chơi này sao thì cùng cái động không đấy giống như, sách, xem ra muốn đem ấp trứng, gánh nặng đường xa a. Sở Cùng Nhân cảm khái nói. Lúc này, Sở Cùng Nhân thả ở bên cạnh Côn Ngô kiếm hướng hắn tới gần, dùng kiếm chui cọ lấy mặt của hắn, tựa hồ tại phàn nàn Sở Cùng Nhân lạnh nhạt nó. Sách, kiếm này đều sẽ nũng nịu. Sở Cùng Nhân đem Côn Ngô kiếm nằm ngang ở đầu gối trước. Đầu ngón tay chậm rãi phất qua thân kiếm. Thân kiếm hơi hơi rung động, phát ra một trận ngâm khẽ. Từ khi kiếm hồn nhập thể về sau, Côn Ngô kiếm liền không thể đơn thuần làm thành một thanh kiếm, cùng đại bộ phận có linh tính thánh khí khác biệt, hiện tại Côn Ngô kiếm đã nắm giữ hoàn chỉnh linh trí. Linh tính, linh trí, kém một chữ, một trời một vực. Nói như vậy, hiện tại Côn Ngô kiếm hoàn toàn có thể coi như là một người đến đối đãi, nó có ý nghĩ của mình, thái độ. Thậm chí hiện tại Sở Cùng Nhân đem để vào linh khư bên trong, đối phương đều sẽ cảm thấy phiền muộn, giống như là tại quan nó phòng tối. Suy nghĩ một chút cũng thế, đã có hoàn chỉnh linh trí, mặc cho ai bị một mực đặt ở một cái giam cầm trong không gian đều sẽ cảm giác đến phiền muộn. Bất đắc dĩ, Sở Cùng Nhân chỉ có thể đem đối phương mang theo trên người. Có điều đến đi tìm vỏ kiếm mới được. Sở Cùng Nhân nỉ non nói, kiếm quan này lấy nhuệ khí quá thịnh, chỉ sợ dễ dàng làm bị thương người. Ngày thứ hai, Sở Cùng Nhân tìm tới Phong Hiên Tử, cùng đối phương nói một lần ý nghĩ của mình, muốn làm cho đối phương chế tạo một cái vỏ kiếm. Cho Côn Ngô tạo vỏ kiếm, đây cũng không phải việc khó gì, nhưng Côn Ngô hiện tại vì thánh vương khí. Còn có kiếm hồn phụ thuộc, tương lai đẳng cấp nhất định sẽ lại đề thăng, tầm thường vỏ kiếm sợ là không xứng với nó. Mà lại, kiếm giấu tại vỏ, là vì tàn phong, tầm thường vỏ kiếm cũng căn bản giấu không được Côn Ngô phong duệ chi khí, cần tìm một khối đỉnh phong đúc tài mới được, ta tay này bên trong tạm thời còn không có. Phong Hiên Tử bất đắc dĩ nói. Không bột đố gột nên hồ, cho dù hắn là đương đại có tên chú khí tông sư, nhưng cũng không có cái kia bỗng dưng chú tạo ra đồ vật bản sự. Dạng này à? Sở Cùng Nhân lộ ra trầm ngâm. Hiện tại Côn Ngô quá mức bất phàm, có thể phối hợp vỏ kiếm của nó cũng tuyệt đối không thể là vật tầm thường. Cho dù là có thể chú tạo trăm năm danh kiếm đúc tài, nhưng phải dùng tới làm Côn Ngô vỏ kiếm cũng hơi có vẻ không đủ. Có. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn theo càn khôn giới bên trong lấy ra một thanh đỏ sậm trường thương, chính là ngày xưa tại Bắc Lăng Đạo Châu lấy được thánh vương khí thiên hoang ma thương. Ma thương hiện thân, một cổ quỷ quyệt đạo vận nhất thời lan tràn ra, cho dù là Phong Hiên Tử cường giả như vậy trong lòng cũng rung lên. Thật là khủng khiếp một cây thương, đây là thánh vương khí. Đúng, Phong tiền bối cảm thấy đưa nó dùng để chú tạo Côn Ngô vỏ kiếm như thế nào? Sở Cùng Nhân nói ra. Phong Hiên Tử không khỏi bị Sở Cùng Nhân ý nghĩ này dọa sợ. Dùng một thanh thánh vương khí, chỉ vì làm một cái vỏ kiếm. Ta dựa vào. Thủ bút này thật là quá lớn a. Hắn cái này đúc kiếm tông sư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy a. Sở tiểu tử hữu, ngươi xác định phải làm như vậy. Đây chính là một thanh thánh vương khí a. Phong Hiên Tử hỏi thăm một tiếng. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói, dùng thánh vương khí tới làm Côn Ngô vỏ kiếm, há không vừa vặn. Lại nói, thanh thương này ta cũng không cần đến, đặt ở càn khôn giới bên trong để đó cũng là lãng phí, không bằng vật tận kỳ dụng. Chỉ là ngươi cái này vật tận kỳ dụng biện pháp cũng không tránh khỏi quá hào đi. Phong Hiên Tử nội tâm lẩm bẩm. Đã như vậy, vậy hãy nghe Sở tiểu tử hữu, chỉ là chú tạo một cái vỏ kiếm, không dùng đến nguyên một đem súng. Phong Hiên Tử nói, không sao, còn lại cơm hộp làm là Phong tiền bối vì ta chú tạo vỏ kiếm trả thù lao đi, cũng không thể để tiền bối toi công bận rộn. Ha ha, vậy ta liền không khách khí. Phong Hiên Tử cũng không già mồm trực tiếp đáp ứng. Hắn nhìn lấy thiên hoang ma thương, có chút nóng lòng muốn thử, sách, đúc kiếm nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên dùng thánh vương khí đến chú tạo một thanh kiếm vỏ, cái này thể nghiệm nhất định vô cùng mới lạ. Tự hồ cảm giác được vận mệnh của mình giống như, thiên hoang ma thương điên cuồng chấn động, muốn tránh thoát Sở Cùng Nhân chưởng khống. Hừ. Sở Cùng Nhân lạnh hừ một tiếng, linh lực thôi động, đem ma thương triệt để trấn áp xuống dưới. Dung luyện thiên hoang ma thương không phải một chuyện đơn giản, cho dù là Phong Hiên Tử dạng này tông sư cũng phải tốn phía trên mấy ngày mấy đêm thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, công bố Bách Kiếm Phổ sự tình cũng không có rơi xuống, có Phong Hiên tử đệ đệ Phong Hồ tử tiếp nhận. Một ngày này, Bái Kiếm Thành nguyên bản cử hành đoạt kiếm đại hội trên quảng trường đầu người phun trào. Đen nghịt đám người không thể nhìn thấy phần cuối. Hắn tràn diện so với đoạt kiếm đại hội cũng đến không chút thua kém, bởi vì hôm nay chính là Bách Kiếm Phổ công bố thời gian. Vô số kiếm tu mong mỏi cùng trông mong, muốn nhìn một chút đều có dạng gì danh kiếm, dạng gì kiếm tu có thể bị liệt tiếng kiếm phổ. Chương 146, Bách Kiếm Phổ công bố địa muốn giảng đạo. Các ngươi đoán xem đều có ai có thể đứng hàng Bách Kiếm Phổ phía trên. Kiếm này phổ tuy là Bái Kiếm Thành liệt kê ra tới, nhưng ai biết bọn họ có hay không trộn lẫn cùng mình chủ quan ý thức, phần này kiếm phổ nếu không thể đến mọi người tán thành, cái kia liền như là một tờ giấy lộn. Không sai, nói cho cùng còn phải nhìn kiếm này phổ hàm kim lượng. Bái Kiếm Thành trên quảng trường, vô số kiếm tu nghị luận ầm ĩ, chỉ chốc lát, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Phong gia con cháu rốt cục hiện thân, tay lấy ra kiếm phổ treo trên tường. To lớn kiếm phổ xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cái đem danh kiếm cùng kiếm chủ tên toàn bộ liệt kê ở phía trên. Tất cả mọi người trước tiên thì đưa ánh mắt thả hướng kiếm phổ hàng ngũ như nhất. Đó là vị trí thứ nhất. Bách Kiếm Phổ hạng một. Côn Ngô Kiếm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút. Côn Ngô Kiếm, các ngươi nghe nói qua chưa? Có chút lạ lẫm, nhưng lại có chút quen thuộc, kiếm chủ là ai? Nói nhảm, có thể chưa quen thuộc sao? Thanh kiếm này chúng ta trước đó vừa mới gặp qua a, cũng là Sở Cuồng Nhân trong tay cái kia thanh. Dung Hòa Kiếm Hồn cái kia thanh. Đúng. Côn Ngô Kiếm. Người nắm giữ Sở Cuồng Nhân. Thật sự là hắn. Không ít kiếm tu lộ ra trầm ngâm. Dung Hòa Kiếm Hồn Côn Ngô Kiếm, nói là thiên hạ đệ nhất danh kiếm cũng là nói thông được, có thể cái này Bách Kiếm Phổ không đơn thuần là lấy danh kiếm phẩm chất đến bài danh, đồng thời cũng phải căn cứ kiếm chủ thực lực a, Sở Cuồng Nhân có thể danh liệt thiên hạ đệ nhất kiếm. Mọi người có chút hoài nghi. Nhưng nghĩ đến đối phương trước đó vài ngày liền trảm kiếm đạo thất hùng thực lực kinh khủng sau không khỏi rùng mình một cái, đã bắt đầu tin phục. Khốn nạn, gia hỏa này căn bản không thể làm thành phổ thông thế hệ trẻ tuổi đến đối đãi. Hắn xếp số một, lại để cho ta không phản bác được. Mau nhìn tên thứ hai là người nào? Bách Kiếm Phổ thứ hai, Cạnh Nhật Kiếm, người nắm giữ Mộ Dung Phong, là Huyền Vũ Vực Mộ Dung Kiếm Tôn, người này là Vô Thượng Chí Tôn. Trong tay một thanh Cạnh Nhật Kiếm nhiều năm qua không biết đánh bại bao nhiêu kiếm tôn. Thứ ba là Huyền Kỳ Tôn giả Tử Tinh, chúng ta Thanh Long vực đệ nhất kiếm tôn, không nghĩ tới hắn lại xếp tại Sở Cuồng Nhân về sau. Mọi người theo Bách Kiếm Phổ xem tiếp đi, một cái đem danh kiếm cùng nắm giữ bọn họ danh chấn thiên hạ kiếm chủ tên dần dần đập vào mi mắt. Ngoại trừ cái thứ nhất là Sở Cuồng Nhân có chỗ tranh luận bên ngoài, còn lại bài danh ngược lại cũng đã nhận được rất nhiều người tán thành. Phần này Bách Kiếm Phổ hàm kim lượng vẫn là vô cùng cao. Có thể tưởng tượng, phần này Bách Kiếm Phổ lưu truyền ra ngoài lời nói, nhất định sẽ tại thiên hạ nhất là kiếm đạo giới gây nên lớn vô cùng oanh động. Trong đám người, Sở Cuồng Nhân cũng nhìn thấy cái kia Bách Kiếm Phổ, nhìn lấy phía trên một cái kia cái kiếm chủ, trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn phát hiện, tại Thanh Long vực 10 phần nổi danh kiếm đạo thất hùng, ngoại trừ một cái ngàn kêu kiếm tôn chen vào 30 vị trí đầu bên ngoài. Còn lại tại Bách Kiếm Phổ phía trên lại đều bị liệt ra tại 50 tên có hơn. Cái này Bách Kiếm Phổ trình độ hoàn toàn chính xác rất cao, bất quá cái này vị trí thứ nhất cho Sở Cuồng Nhân có phải hay không hợp thích lắm a? Lúc này có kiếm tu nhịn không được lên tiếng nghi ngờ, ta thừa nhận Sở Cuồng Nhân là rất cường đại, nhưng trên đời này kiếm đạo cường giả nhiều như vậy, liền sư tôn của hắn đều chỉ có thể xếp hạng thứ ba, hắn có thể xếp số một. Phong gia một người đệ tử nói ra, gia chủ nói, Sở đạo hữu trong tay Côn Ngô Kiếm là thiên hạ đã biết duy nhất một thanh dung có kiếm hồn danh kiếm. Chỉ bằng này, liền có tư cách liệt kê là thứ nhất. Dung có kiếm hồn kiếm quá mức hiếm thấy. Hiện nay thiên hạ đều tìm không ra thanh thứ hai đến, Bái Kiếm Thành đời đời đúc kiếm, dạng này danh kiếm không liệt kê là thứ nhất đều không còn gì để nói. Giải thích như vậy cũng không có ngoài dự liệu của mọi người, tiếp lấy mọi người nghi vấn cũng không giải quyết được gì. Bách Kiếm Phổ theo công bố về sau, cũng dần dần lưu truyền ra đi. Sở Cuồng Nhân danh liệt đệ nhất, gây nên không nhỏ oanh động, một phen điều tra sau cũng biết đối phương tại Bái Kiếm Thành liền trảm kiếm đạo thất hùng sự tình. tuy nhiên rung động, nhưng cái này Bách Kiếm Phổ đệ nhất danh tiếng, quá mức khiến người để ý, vẫn như cũ có không ít người khó có thể tin phục. Đối với những thứ này, Sở Cùng Nhân kỳ thật nội tâm cũng đều rõ ràng. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, không phục. Vậy liền tới tìm hắn đánh một chầu thôi, ai sợ ai a? Trừ phi là thánh nhân xuất thủ, nếu không Côn Ngô nơi tay, liền xem như vô thượng chí tôn ở trước mặt hắn, Sở Cùng Nhân cũng có tự tin cùng nhất chiến. Đây chính là Côn Ngô võ kiếm. Một ngày này, Sở Cùng Nhân nhận được Phong Hiên Tử đưa tới võ kiếm. Võ kiếm toàn thân trắng noãn, khắc lấy xinh đẹp hoa văn. Dung một nửa ma thương, cuối cùng không có nhục sứ mệnh, đem võ kiếm này chú tạo đi ra, tiểu hữu thử một lần. Phong Hiên Tử nói ra. Được. Sở Cùng Nhân gật gật đầu, lấy ra Côn Ngô kiếm. Kiếm xuất hiện nháy mắt, một cổ khó có thể ngăn chặn sắc bén chi khí lan tràn ra, bốn phía không khí dường như tràn ngập vô số tinh mịn tiểu kiếm, cho dù là Phong Hiên Tử cũng cảm thấy da thịt có loại bị cắt chém cảm giác. Sách, thanh kiếm này như không có một cái nào võ kiếm, đích thật là rất làm người khác chú ý đây. Phong Hiên Tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà lại hắn phát hiện. Côn Ngô kiếm nhuệ khí so với mấy ngày trước muốn càng mạnh một phần. Thanh kiếm này còn đang không ngừng tiến hóa bên trong. Dù là chậm chạp, nhưng là thiết thiết thực thực đang phát sinh lấy. Sở Cùng Nhân đem Côn Ngô kiếm cắm vào vỏ kiếm bên trong, nhất thời, đầy trời sắc bén chi khí tiêu tán, kiếm cùng vỏ kiếm kẻ, hoàn mỹ vô khuyết. Côn Ngô kiếm khẽ rung lên, hết sức hài lòng vỏ kiếm này, thật giống như một cái thích chưng diện tiểu cô nương đạt được một thân xinh đẹp y phục giống như. Mười phần phù hợp, đa tạ Phong tiền bối. Ha ha, không có gì tốt tạ, ta lấy còn lại cái kia bộ phận ma thương tài liệu. Ta cũng kiếm lợi lớn. Phong Hiên Tử cười nói. À. Sở Cùng Nhân cười cười, tiếp lấy cùng Phong Hiên Tử hàn huyên một phen. Đột nhiên. Sở Cùng Nhân, Phong Hiên Tử hai người tự hồ trong lòng có cảm ứng, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy hữu hoa quang nở rộ. Từng trận đạo âm tại thương khung quanh quẩn. Ta Bạch Mi đem tại 7 ngày sau vì chúng sinh giảng đạo. Một trận thanh âm đạm mạc vang vọng hơn phân nửa Thanh Long vực. Trong lúc nhất thời, toàn vực chấn động. Cho dù là Sở Cùng Nhân cũng cảm thấy kinh ngạc. Thánh nhân, hiện thế. Bạch Mi thánh nhân lại muốn giảng đạo. Phong Hiên Tử cảm khái nói. Sở Cùng Nhân tâm thần khẽ nhúc nhích, lại. Đúng. Bạch Mi thánh nhân cùng còn lại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thánh nhân khác biệt, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ hiện thân giảng đạo, vì chúng sinh mưu phúc chỉ, lần trước giảng đạo, là trăm năm chuyện lúc trước. Thì ra là thế. Sở Cùng Nhân tới điểm hứng thú, nghe thánh nhân giảng đạo, cần gì điều kiện sao? Tự nhiên, cái gọi là nói không thể khinh truyền, không có có tu vi nhất định cùng đối nói cảm ngộ, không cách nào nghe thánh nhân giảng đạo, như cưỡng ép nghe thánh nhân giảng đạo. Thậm chí ngay cả đạo tâm đều có thể chịu ảnh hưởng. Phong Hiên Tử nói ra. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, nói, thánh nhân giảng đạo, ngược lại là một việc trọng đại, mà lại ta cũng có chút sự tình muốn theo thánh nhân lĩnh giáo một chút, Phong tiền bối, vậy vãn bối liền xin cáo từ trước. Tốt, ta cũng liền không lưu ngươi. Nghe thánh nhân giảng đạo, đây chính là một cọc cơ duyên, Phong Hiên Tử đương nhiên sẽ không giữ lại Sở Cùng Nhân, hỏng cơ duyên của hắn. Thánh nhân giảng đạo sự tình, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày liền truyền khắp thiên hạ, trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ đều tại hướng thánh nhân đạo tràng tiến đến. Bạch Mi thánh nhân lại giảng đạo. Nhanh đi nghe a. Lần trước ta tu vi không đủ, không cách nào lắng nghe thánh nhân dạy bảo, lần này ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa. Ha ha, Bạch Mi lão sư, ta tới. Chương 147, Bàn Thạch Đạo Tâm Bát Mi Sơn, Bá Đạo Lôi Minh Thiên. Chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết thuộc tính. Bàn Thạch Đạo Tâm. Một ngày này, Sở Cùng Nhân tại Tiên Chu phía trên theo thường lệ rút thưởng. Nhìn đến phần thưởng lúc, hắn hơi hơi kinh ngạc, dù là hắn hiện tại có may mắn vần sáng gia trì, nhưng rút đến truyền thuyết phần thưởng vẫn là rất ít gặp, lần trước có thể rút đến thần cấp bất tử thần hoàng đã là độ may mắn tăng mạnh. Đã rút ra bàn thạch đạo tâm về sau, Sở Cùng Nhân cũng không có cảm nhận được quá mức biến hóa rõ ràng, chỉ lấy được một số liên quan tới thuộc tính này tin tức. Bàn thạch đạo tâm, tên như ý nghĩa chính là đạo tâm cứng như tảng đá, không thể dời vậy. Đây là một hạng phi thường hữu dụng thuộc tính, tại giới tu hành lưu truyền một câu nói như vậy, cái kia chính là pháp môn dịch học, đạo tâm khó tu. Đạo tâm, đối với tu sĩ tới nói 10 phần trọng yếu, nắm giữ cường đại đạo tâm tu sĩ tương lai không nhất định có thể đạp vào đỉnh phong, nhưng mỗi cái đứng tại đỉnh phong cường đại tu sĩ, thế tất sẽ có được một khỏa cứng cỏi đạo tâm. Thất tổ, ngươi đối cái này Bạch Mi thánh nhân nhưng có hiểu rõ. Tiên chu phía trên, Sở Cùng Nhân mở miệng dò hỏi. Thất tổ hiện ra thân hình, khẽ vuốt cằm, Bạch Mi thánh nhân tại Thương Khung Tinh danh khí không nhỏ, ta tự nhiên có hiểu biết. Người này không thuộc về bất kỳ một cái nào đạo thống, nhưng thường cách một đoạn thời gian đều sẽ vì chúng sinh giảng đạo, tích lũy không ít công đức. Hiện nay thiên hạ có không ít cường đại tu sĩ đều từng nghe qua người này giảng đạo, nhưng nói là học trò khắp thiên hạ, không thể coi thường. Sở Cùng Nhân nghe vậy, chú ý tới thất tổ trong miệng một cái từ, nói ra, vì chúng sinh giảng đạo, có thể tích lũy công đức. Thất tổ khẽ vuốt cằm, tự nhiên, bất quá chỉ có lần thứ nhất giảng đạo lúc hiệu quả thứ nhất rõ rệt. Cho nên không ít thánh nhân thành thánh lúc đều sẽ vì thương sinh giảng đạo, tích lũy công đức, đến đằng sau thì ít. Giống Bạch Mi thánh nhân dạng này cách mỗi đoạn thời gian thì giảng đạo, tại thánh nhân làm bên trong vô cùng ít ỏi gặp, thiên hạ cũng chỉ hắn một cái. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, ngược lại là thú vị, hắn tích lũy công đức chẳng lẽ lại là có mục đích gì hay sao? Tuy nói công đức thứ này có rất nhiều huyền diệu, nhưng đối thánh nhân mà nói, trừ phi là dội vô cùng lớn công đức, không phải vậy đồng dạng công đức đối bọn hắn không có tác dụng gì, Bạch Mi thánh nhân đoán chừng chỉ là ưa thích thu thập mà thôi. Có lẽ vậy. Sở Cùng Nhân không nghĩ nhiều nữa. Bạch Mi giảng đạo đạo tràng ở vào trong một vùng núi, bởi vì Bạch Mi thánh nhân tại, dãy núi này cũng được xưng là Bạch Mi Sơn. Hiện tại Bạch Mi Sơn, người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt, đoạt kiếm đại hội cùng hắn so sánh, còn muốn kém mấy cái cấp bậc đây. Dù sao đoạt kiếm đại hội hấp dẫn chỉ là kiếm tu mà thôi, mà lần này thánh nhân giảng đạo hấp dẫn thế nhưng là khắp thiên hạ tu sĩ. Ở trong đó thậm chí còn bao gồm không ít chí tôn cấp bậc nhân vật. Nhìn, là Linh Hư Thánh Điện Ngạo Thương. Lúc này, một chiếc tiên chu đến. Dẫn đến không ít người chú ý, mọi người nhìn lại, tiên chu phía trên đi xuống mấy cái Linh Hư Thánh Địa tu sĩ, cầm đầu chính là Thiếu Đế Ngạo Thương. Làm Thiếu Đế, Ngạo Thương bản thân danh khí thậm chí muốn so một số chí tôn còn muốn tới vang dội, vừa hiện thân thì dẫn tới rất nhiều người chú ý, không chỉ là Ngạo Thương, còn có Cố Trường Ca, Viên Hoàng. Tử Dương Cốc Lâm Bá Thiên cũng tới. Mấy cái thánh nhân đạo thống Thiếu Đế lần lượt đăng tràn. Không ít người nhất thời nghị luận. Không có nghĩ tới những thứ này Thiếu Đế cũng tới lắng nghe thánh nhân giảng đạo. Cái này rất bình thường. Thánh nhân giảng đạo, bực này cơ duyên, cho dù là Thiếu Đế cũng sẽ không bỏ qua. Bọn họ không phải thánh nhân đạo thống sao? Sau lưng cần phải có thánh nhân tọa trấn mới đúng, làm sao còn tới cái này nghe Bạch Mi thánh nhân giảng đạo? Đần, ngươi thì chưa từng nghe qua một câu sao? Đã ở núi khác, có thể công ngọc, người nào quy định chính mình đạo thống bên trong có thánh nhân, lại không thể lại nghe cái khác thánh nhân giảng đạo rồi. Cũng đúng a. Ông. Giờ phút này, cách đó không xa có một đạo lôi quang cấp tốc lướt đến, hóa thành một cái thân mặc bạch bào thanh niên tóc lam. Một cổ vô cùng cường hãn khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong hư không có tinh mịn hồ quang điện nhảy lên, hù dọa không ít tu sĩ. Cái này ai vậy, ra sân phách lối như vậy? Xuyệt, nói nhỏ chút, người này thế nhưng là lôi chuẩn tộc cổ đại thiên kiêu Lôi Minh Thiên A, cũng là Thiếu Đế, mà lại là cái thứ nhất đạt được đế khí Thiếu Đế. Chiến lực so với Ngạo Thương bọn người còn cường đại hơn. Đúng, có thể tuyệt đối không nên đắc tội hắn, người này rất bá đạo, hơn nữa lại có thánh tộc bối cảnh, không dễ chọc a. Lúc này thời điểm, trong đám người đột nhiên bộc phát ra một đạo huyết quang, một cái thanh niên áo bào đỏ ngầu tại mọi người nhìn soi mói chậm rãi đi đến Lôi Minh Thiên trước mặt. Hai người nhìn nhau, khí thế đối chọi gay gắt. Người này hiện thân, lại để cho không ít người làm kinh ngạc. Dạ Xoa tộc Thiếu Đế Huyết Linh Tử. Chật chật, tại Thanh Long vực Thiếu Đế bên trong, có thể cùng Lôi Minh Thiên đánh đồng, đoán chừng cũng chỉ có cái này Huyết Linh Tử. Nghe đồn hai người này năm ngoái đánh một trận, tuy nhiên không biết ai thua ai thắng, nhưng xem ra, quan hệ không phải rất hòa hợp a. Chung quanh tu sĩ đều một bộ xem náo nhiệt tư thế, một số chí tôn cũng rất tò mò những thứ này Thiếu Đế đến tột cùng có thể đạt tới cái gì tầng thứ. Thế nào, huyết linh tử ngươi muốn tái chiến một trận sao? Lôi Minh Thiên lạnh giọng nói ra. Huyết linh tử tà mị trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, lâu như vậy không gặp, ngươi vẫn là bá đạo như vậy à, Lôi Minh Thiên. Ngươi nếu muốn chiến, ta tự nhiên phụng bồi tới cùng. Huyết linh tử khí thế trên người kéo lên, mảy may cũng không lùi e sợ. Hai vị đạo hữu, nơi đây là Bạch Mi Sơn, thánh nhân chỗ, còn mời thu liễm một chút. Lúc này, Vô Trần Tử nhàn nhạt lên tiếng. Huyết linh tử nghe vậy, ánh mắt chớp lên, tuy nhiên vẫn không có lui e sợ ý tứ, nhưng cũng không có càng tiến một bước. Ngược lại là Lôi Minh Thiên, lạnh lùng nhìn thoáng qua Vô Trần Tử, chỉ bằng ngươi, có tư cách gì đối với ta nói này nói kia. Ta bất quá là đang nhắc nhở đạo hữu mà thôi. Đạo hữu nói như thế không cảm thấy có hơi quá sao? Vô Trần Tử cũng có chút tức giận. Hả, thật sao? Lôi Minh Thiên bỗng nhiên đưa tay, cùng bạo lôi đình đạo vận bạo phát, đúng là không nói hai lời, trực tiếp nhất quyền đánh ra. Vô Trần Tử sắc mặt biến hóa, vận chuyển linh lực chống cự. Nhưng hai cổ lực lượng va chạm, Vô Trần Tử bị cứ thế mà đánh lui mấy chục trượng, trên người có tinh mịn hồ quang điện nhảy lên, lại bị một chiêu kích thương. Lôi Minh Thiên thực lực để mọi người có chút rung động. Cho dù là Vô Trần Tử cũng rất kinh ngạc, cùng là thiếu đế, Lôi Minh Thiên thực lực chí ít cao hơn hắn một cái cấp bậc. Cố Trường Ca, Viên Hoàng, Ngạo Thương các loại thiếu đế ánh mắt ngưng tụ, thần sắc dần dần biến đến vô cùng ngưng trọng. Cái này Lôi Minh Thiên thực lực không thể khinh thường, chỉ sợ có thể cùng Chí Tôn sánh vai, như cùng hắn đối lên, ta tỷ số thắng không cao. Không hổ là cái thứ nhất đạt được đế khí thiếu đế, hắn tại đạo pháp phía trên lĩnh hội, chỉ sợ tại thiếu đế bên trong không có mấy người so ra mà vượt. Ngạo Thương các loại người nội tâm âm thầm nghĩ tới. Mà Lôi Minh Thiên một chiêu kích thương Vô Trần Tử về sau, thần sắc càng phát ra cao ngạo, thì các ngươi dạng này, cũng xứng cùng ta cùng là thiếu đế. Huyền hoàng đế khí trên người các ngươi. Quả thực thì là một loại lãng phí. Hắn lời này không chỉ là nhằm vào Vô Trần Tử, cũng đem Ngạo Thương, Viên Hoàng bọn người cho thâu tóm tiến vào. Mấy cái thiếu đế sắc mặt soát một chút thì biến đến hết sức khó coi đi lên, nhìn lấy Lôi Minh Thiên, trong mắt lộ ra tức giận. Cho dù là bọn họ sau lưng hộ đạo giả cũng đồng dạng phẫn nộ, nhưng đây là tuổi trẻ chuyện đồng lứa, hộ đạo giả không thể xuất thủ, mà lại Lôi Minh Thiên hộ đạo giả cũng trong bóng tối nhìn bọn hắn chậm chậm đây. Khốn nạn, thật hy vọng có người có thể ra để giáo huấn một chút cái này Lôi Minh Thiên, làm cho người rất tức giận điên rồi. Một cái hộ đạo giả trong hư không thầm mắng một tiếng. Còn lại hộ đạo giả nghe vậy, không khỏi cười khổ, cho dù là bọn họ đồng dạng không quen nhìn Lôi Minh Thiên, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương cường đại, tại chỗ thiên kiêu bên trong, cũng liền huyết linh tử có thể cùng đối phương chống lại. Nhưng cũng chỉ là chống lại mà thôi, giáo huấn đối phương căn bản làm không được. Chương 148, người nào cho ngươi dũng khí nói lời này trấn áp Lôi Minh Thiên? Ngay tại thiếu đế Lôi Minh Thiên hung hăng càn quấy thời điểm, Bạch Mi Sơn trên không, một chiếc tiên chu đi vào, theo cái kia tiên chu phía dưới chậm rãi đi xuống một nam một nữ, đều là phong hoa tuyệt đại chi tư. Nhìn đến hai người này, Cố Trường Ca mấy cái thiếu đế sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn qua người tới, trong mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Tình cảnh này bị không ít tu sĩ quan sát được. Tất cả mọi người bị kinh hãi. Cho dù là Lôi Minh Thiên bá đạo như vậy, Cố Trường Ca, Ngạo Thương mấy người cũng chỉ là kiên kỵ. Có thể nhìn đến nơi này người, lại sẽ cảm thấy sợ hãi. Trời ạ, người đến này đến tột cùng lai lịch gì? Không ít người kinh nghi bất định. Nhưng cũng có người nhận ra người tới. Là hắn, Huyền Thiên Tông Đại Sư Huynh Sở Cùng Nhân. Lời vừa nói ra, trong đám người một mảnh xôn xao. Sở Cùng Nhân bế quan 3 năm, nhưng vừa xuất quan thì đánh bại mấy cái thiếu đế sự tình cũng sớm đã truyền ra. Tăng thêm đối phương tại Bái Kiếm Thành bên trong đoạt được kiếm hồn, danh liệt Bách Kiếm Phổ đệ nhất sự tình, bây giờ tại Thanh Long vực danh tiếng nhất thời có 102. 3 năm, gia hỏa này rốt cục lại xuất hiện. Đều nói cái này Sở Cùng Nhân như tiên thần mặt, ta nguyên bản không tin, nhưng hôm nay cái này thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, quá siêu phàm thoát tục. Sở Cùng Nhân cũng tới, cái này náo nhiệt hơn. Âm thầm một số thiên kiêu hộ đạo giả khi nhìn đến Sở Cùng Nhân sau không khỏi tâm thần rung lên, mơ hồ trong đó lại cảm nhận được một loại nguy hiểm. So với 3 năm trước đây, hắn càng khủng bố hơn. Bế quan 3 năm, hắn hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không ít hộ đạo giả nội tâm âm thầm suy nghĩ lấy. Sở Cùng Nhân cùng Lam Vũ đi vào trước mặt mọi người, lập tức cười nhạt một tiếng nói ra, gặp qua các vị đạo hữu. Cùng Lôi Minh Thiên Bá đạo ra sân khác biệt, Sở Cùng Nhân lộ ra cực kỳ hữu lễ, tăng thêm nguyên bản thì tuấn mỹ vô cùng dung nhan, nhất thời làm không ít người sinh lòng hảo cảm, một số nữ tu càng là làm hoa mắt thần mê. Đồng dạng đều là thiên kiêu, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ, nhìn xem người ta Sở đạo hữu đa lễ diện mạo, nào giống một ít người vô lễ như vậy. Đúng vậy a, quá hiếm có. Hoa tắc, Sở đạo hữu thật sự là quá đẹp, hơn nữa thoạt nhìn còn tốt bộ dáng ôn nhu, ta yêu yêu. Gặp qua Sở đạo hữu. Tại hạ ngưỡng mộ đạo hữu đã lâu, hôm nay thấy một lần quả nhiên là danh bất hư truyền. Làm cho người tán thưởng a. Mọi người cũng đều nhất nhất chào hỏi, đối Sở Cùng Nhân có chút nhiệt tình. Người này liền sợ so sánh. Người ta Lôi Minh Thiên ra sân bá đạo như vậy, làm cho người bất mãn, lại xem xét lại Sở Cùng Nhân, làm cho người như gió xuân ấm áp, tự nhiên được người hoan nghênh. Người chính là Sở Cùng Nhân. Lôi Minh Thiên nhướng mày, nhìn chăm chú Sở Cùng Nhân, thanh âm xen lẫn mang theo vài phần lạnh ý, Sở Cùng Nhân có chút nghi hoặc, chính là tại hạ. Năm đó là ngươi giết Lôi Chuẩn tộc thiếu đế, mặc dù nói cái kia thiếu đế không thế nào giọt, nhưng chung quy là Lôi Chuẩn tộc ít có thiên tài. Chuyện này, ta cảm thấy ngươi muốn đánh đổi một số thứ. Lôi Minh Thiên ngữ khí dày đặc nói. Đang thức tỉnh về sau, hắn đối với Lôi Chuẩn tộc tình huống làm qua đại khái hiểu rõ, đối với Sở Cùng Nhân đã làm sự tình cũng đều hiểu qua. Nghe được Lôi Minh Thiên, Sở Cùng Nhân bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy cười nhạt nói. Ngươi là Lôi Chuẩn tộc đó a, khó trách lão cảm thấy có cổ mùi khai, nguyên lai là ngươi đầu này xuất sinh lông lá. Mọi người nghe nói như thế, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng Sở Cùng Nhân vừa mở miệng liền mắng Lôi Minh Thiên, không chỉ có mắng. Hơn nữa còn đem toàn bộ Lôi Chuẩn tộc đều mang tới. Đã nói xong công tử như ngọc đâu. Ngạo Thương, Lâm Bá Thiên mấy cái thiên kiêu lại là tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Hiển nhiên loại tình huống này sớm trong dự liệu. Ôn Nhu, công tử văn nhã. Hừ, tất cả đều là giả tượng, gia hỏa này cuồng lên, không ai so ra mà vượt. Lâm Bá Thiên nhẹ hừ một tiếng nói, cái này Lôi Minh Thiên lại muốn đi trêu chọc cái này cuồng nhân, cái này có hắn nếm mùi đau khổ. Viên Hoàng lắc đầu thở dài, nhìn lấy Lôi Minh Thiên ánh mắt bên trong lộ ra một chút thương hại. Bọn họ đều là cùng Sở Cuồng Nhân so sánh quá mức thiên kiêu. Sao bất luận kẻ nào đều biết cái này cùng nhân đến tột cùng cường đại đến mức nào. Lôi Minh Thiên là rất mạnh không có sai, nhưng là trong mắt bọn hắn lại kém xa Sở Cùng Nhân, thậm chí khả năng không phải cùng một cái cấp độ. Người muốn chết. Lôi Minh Thiên sầm mặt lại, bóng người hóa thành một đạo điện quang chợt lóe lên, trong chớp mắt đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt. Tốc độ quá nhanh, ở trong sân không có mấy cái có thế kịp phản ứng. Chỉ thấy Lôi Minh Thiên một quyền đánh ra, đốt ngón tay nhảy nhót lấy đùng đùng không dứt lôi đình chi lực, hướng về Sở Cùng Nhân ở ngực đánh tới. Một quyền này trực tiếp quán xuyên Sở Cùng Nhân thân thể, Lôi Minh Thiên sắc mặt vui vẻ, Sở Cùng Nhân bất quá như. Không đúng. Lôi Minh Thiên nụ cười trên mặt còn chưa triển khai, hắn thì phát hiện mình đánh trúng Sở Cùng Nhân căn bản không có mảy may chân thực cảm giác. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân biến mất trong không khí. Tàn ảnh. Hắn lại có tốc độ nhanh như vậy. Lôi Minh Thiên âm thầm chấn kinh, tiếp lấy linh niệm phun trào, tìm kiếm Sở Cùng Nhân, phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Lôi Minh Thiên quanh thân điện quang phun trào, lại lần nữa hóa thành một đạo lôi quang. Tốc độ cũng không tệ. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, tiếp lấy thi triển phù quang lược ảnh thân pháp. Mọi người chỉ thấy được giữa không trung có hai đạo lưu quang đang không ngừng đụng chạm, mỗi lần va chạm đều bộc phát ra một cổ kinh khủng khí lãng. Tốc độ của hai người này đều quá nhanh tại chỗ dù là chí tôn cũng chỉ có thể sờ đến một cái mơ hồ hình ảnh. Âm. Lúc này, một đạo lưu quang từ giữa không trung bị đập xuống, mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái to lớn cái hố, chung quanh tu sĩ vội vàng tránh ra. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái hố này bên trong nằm là Lôi Minh Thiên. Hắn lúc này khăn choàng phát ra, khóe miệng chảy máu, hai mắt vô cùng đỏ bừng nhìn chằm chằm giữa không trung Sở Cùng Nhân. Vô cùng phẫn nộ. Mà đối phương, đứng ở giữa không trung, khuấy động lấy ngón tay, đầu ngón tay còn sót lại một cổ làm người sợ hãi người đường núi vận. Hiển nhiên, vừa mới nhất chiến Lôi Minh Thiên rơi vào hạ phong. Ngươi mới vừa nói cái gì tới, muốn để ta trả giá đắt. Ta rất hiếu kỳ, là người nào cho ngươi dũng khí nói lời này? Sở Cùng Nhân thả tay xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nằm ở trong bụi bặm Lôi Minh Thiên. Mọi người chú ý tới, tại bên hông hắn treo một thanh kiếm. Một thanh vô cùng trắng noãn, hoa lệ trường kiếm. Bọn họ cũng đều biết, Sở Cùng Nhân am hiểu kiếm đạo, trong tay Côn Ngô Thánh Kiếm vẫn là dung hợp kiếm hồn một thanh tuyệt thế thần kiếm. Mà lúc này, đối phương liền kiếm đều không có rút liền đã chế trụ Lôi Minh Thiên, nếu là rút kiếm, đối phương chiến lực lại cái kia mạnh bao nhiêu. Sở Cùng Nhân. Lôi Minh Thiên nghiến răng nghiến lợi, trên thân lóe ra lôi đình chi lực càng ngày càng cuồng bạo, nồng đậm, cả người dường như bị bao khỏa tại một cái to lớn lôi cầu bên trong. Oanh! Kinh khủng lôi đình đạo vận trong nháy mắt bạo phát. Hóa thành một đạo thô to lôi trụ oanh ra, từng đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển trong đó. Điêu trùng tiểu kỷ. Sở Cùng Nhân đưa tay vỗ, người khủng bố núi chi lực ầm vang bạo phát, đem lôi trụ cho một chút đập đến vỡ nát. Đón lấy, hắn lại là nhất chưởng đè xuống, vô cùng bàn bạc địa khí bạo phát, ngưng tụ thành một tòa thái cổ thần sơn hướng Lôi Minh Thiên rơi xuống. Nhân sơn chi lực dồi dào vô cùng, khí thế khóa chặt lại Lôi Minh Thiên, làm cho đối phương căn bản trốn tránh không được. Đối mặt cái này cường hãn nhất kích, Lôi Minh Thiên thông suốt đem hết toàn lực ngăn cản. Cùng bạo lôi đình một đạo tiếp lấy một đạo không ngừng đánh tới hướng thần sơn. Nhưng thần sơn thế như chẻ tre, trực tiếp rơi xuống, đem Lôi Minh Thiên cho đánh cho nằm rạp trên mặt đất, thể khung xương kẽo kẹt sụp đổ, không ngừng chảy máu. Chương 149, Tiểu Đạo Đồng Thiên Sơn Trận, liền hài tử đều không buông tha. Nhân sơn chi lực dần dần tán đi, Lôi Minh Thiên nằm trên mặt đất, trên người cốt cách vỡ vụn, không ngừng chảy máu, đã là bị một chiêu trọng thương. Hắn muốn Sở Cùng Nhân trả giá đắt, nhưng chưa từng nghĩ, chính mình ở trước mặt đối phương không chống được mấy chiêu thì bị đánh gần chết. Lôi Minh Thiên hộ đạo giả sắc mặt đại biến, vội vàng xuất hiện, đem hộ tại sau lưng, nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân mặt mũi tràn đầy đề phòng. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng là 10 phần rung động. Hắn suy đoán Sở Cùng Nhân sẽ rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này, mấy chiêu bên trong liền đem Lôi Minh Thiên đánh thành trọng thương, mà lại ở trong quá trình này, đối phương liền am hiểu nhất kiếm đạo đều không có sử dụng. Quá kinh khủng. Loại này chiến lực, một số lâu năm chí tôn đều không nhất định có a, còn lại tu sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhất là những cái kia thiên kiêu hộ đạo giả, mặc dù đối Lôi Minh Thiên rơi vào này tấm thảm trạng 10 phần vui thấy, nhưng cùng lúc càng thêm kiên kỵ tại Sở Cùng Nhân thực lực hôm nay. Bực này tồn tại, để bọn hắn thiên kiêu muốn thế nào cùng tranh giành? Làm sao có thể tranh đến qua a? Lúc này, nơi xa tầng mây cuồn cuộn, có một mặt lấy đạo bào, buộc tóc bàn búi tóc tiểu đạo đồng chậm rãi đi tới. Cái này đạo đồng nhìn qua tu vi không cao, chỉ là đồng hư tu vi, có thể trên người hắn lại là lưu quan vật thải, mặc dùng đều là bảo vật vật, trong tay dẫn theo một cây phất trần, càng là hiếm thấy thánh khí. Mọi người thấy thế không khỏi ánh mắt hỏa nhiệt, hận không thể đem tiểu đạo đồng cho đào sạch sẽ, đem những cái kia bảo vật tất cả đều chiếm làm của riêng, có thể tiểu đạo đồng lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người đều bỏ đi ý nghĩ này. Lão sư đã ở bên trong chờ. Chư vị có thể đi theo ta. Tiểu đạo đồng hướng mọi người nói. Trong miệng hắn lão sư là ai, người ở chỗ này chỉ cần không ngốc đều có thể đoán được, cái kia chính là Bạch Mi Sơn bên trong thánh nhân. Cái này tiểu đạo đồng đúng là thánh nhân người bên cạnh. Mọi người theo cái này tiểu đạo đồng hướng Bạch Mi Sơn chỗ sâu đi đến, Sở Cùng Nhân cũng giống vậy, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn mặt đất cái kia giống như chó chết Lôi Minh Thiên liếc một chút, đối phương với hắn mà nói thì cùng ven đường cục đá một dạng. Cản đến đường, vậy thì liền tùy tiện đá một cái bay ra ngoài liền tốt. Không ai sẽ cùng một cục đá ăn thua đủ. Cách đó không xa, Ngạo Thương, Lâm Bá Thiên bọn người nhìn thấy một màn này không khỏi sinh ra một loại thỏ chết hồ buồn, đồng bệnh tương liên cảm giác. Bọn họ có thể sống đến bây giờ, đoán chừng không phải Sở Cùng Nhân không giết được bọn hắn, cũng không phải Sở Cùng Nhân sợ hãi nhất lên cái kia đạo thống chi chiến. Mà chính là bọn họ đối Sở Cùng Nhân tới nói căn bản là không quan trọng gì, giết cùng không giết, đầu nhìn tâm tình của đối phương như thế nào. Muốn đến nơi này, mấy người liếc nhau, trong lòng có chút bi thương. Trên đời này biết đánh nhau nhất đánh người. Không nằm ngoài ngươi đem đối phương làm thành suốt đời đại địch, mà đối phương lại căn bản không đem ngươi để trong lòng. Nhất là đối Ngạo Thương, Viên Hoàng dạng này thiên kiêu tới nói, loại chuyện này sao trực tiếp để bọn hắn chết còn khó chịu hơn. Theo tiểu đạo đồng, một đoàn người dần dần xâm nhập sơn mạch chỗ sâu. Có thể thời gian dần trôi qua, bọn họ phát hiện tình huống có chút không đúng, càng đến gần chỗ sâu, bọn họ cảm giác cước bộ càng ngày càng trầm trọng, trên thân dường như bị đè ép một tòa núi lớn giống như, nửa bước khó đi. Một số từng tới chí tôn đối tình huống này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đã đến Thiên Sơn trận phạm vi nha. Một cái chí tôn nỉ non nói. Cái gì là Thiên Sơn trận? Có tu sĩ nghi hoặc không hiểu. Thiên Sơn trận, đây là thánh nhân bày ra một cái trận pháp, muốn nghe thánh nhân giảng đạo, nhất định phải đi trước qua trận pháp này. Không tệ, Thiên Sơn trận phạm vi chỉ có ngàn trượng, nhưng mỗi qua một trượng liền nhiều một núi chi lực, cho nên được gọi là Thiên Sơn trận, cho dù là tôn giả muốn đi qua cái này Thiên Sơn trận cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một số tới qua chí tôn giải thích nói. Có người hiếu kỳ nhìn về phía trước nhất lanh lợi, một bộ không có áp lực chút nào bộ dáng tiểu đạo đồng. Nói, vậy hắn làm sao một chút việc đều không có, hắn bất quá là động hư cảnh mà thôi. Nói nhảm, người ta là thánh người người bên cạnh, cái này Thiên Sơn trận làm sao có thể sẽ đối với đối phương tạo thành ảnh hưởng. Có tu sĩ chú ý tới tiểu đạo đồng trong tay phất trận lưu chuyển lên từng trận đạo vận, thay tiểu đạo đồng triệt tiêu mất Thiên Sơn trận chi lực. Thiên Sơn trận, bất quá ngàn trượng. Ngàn trượng đối với phần lớn tu sĩ tới nói chớp mắt liền có thể đi qua, nhưng bây giờ lại là nửa bước khó đi. Một số thực lực không đủ tu sĩ tại vừa bước vào Thiên Sơn trận thời điểm liền bị trực tiếp áp nằm rạp trên mặt đất. Động liên tục ra tay chỉ cũng khó khăn. Có thế đi lại phần lớn là động hư phía trên tu sĩ, có thể cho dù là những tu sĩ này cũng đi được 10 phần khó khăn, linh lực tại kịch liệt tiêu hao. Đáng giận nhất là cũng là cái kia ở phía trước dẫn đường tiểu đạo đồng. Không chút nào thụ Thiên Sơn trận ảnh hưởng không nói, trên đường còn đang không ngừng chơi đùa, không phải đuổi theo hồ điệp chạy, cũng là ngồi xổm xuống nhìn xem côn trùng nhìn xem hoa. Nửa canh giờ trôi qua, chỉ đi 200 trượng, phải biết, bọn họ mỗi tại trong trận chờ lâu một giây thì tiêu hao nhiều hơn một phần linh lực a. Đạo đồng, có thể hay không đi nhanh chút a? Một cái tu sĩ nhịn không được mở miệng nói ra. Đạo đồng cũng không quay đầu lại nói ra, gấp làm gì a? Con đường phía trước càng khó đi hơn, cái này không chịu đựng nổi thì chớ đi. Thiên Sơn trận, mỗi nhiều hơn một trượng một núi, hiện tại bọn hắn liền một nửa đều không đi đến, như cái này nhìn không được, phía sau thì khó hơn. Mọi người nghe vậy, một trận bất đắc dĩ. Nói thì nói như thế không sai, nhưng bọn hắn còn như vậy tiêu hao linh lực đi xuống, phía dưới đường thì càng đừng nghĩ dễ đi. Ấy, là Phượng Vĩ Điệp. Lúc này, tiểu đạo đồng kinh hô một tiếng. Nhìn đến một cái kim sắc hồ điệp, lập tức chạy đi lên muốn bắt, có thể hồ điệp vỗ cánh lập tức bay mất, tiểu đạo đồng không thuận theo lập tức đuổi theo. Chỉ thấy cái kia Phượng Vĩ Điệp bay múa, cuối cùng đứng tại một cái thon dài ngón tay trắng nõn phía trên. Tiểu đạo đồng nhìn lại, chỉ thấy Sở Cùng Nhân chẳng hề làm gì liền để Phượng Vĩ Điệp dừng ở trên ngón tay của hắn, nhất thời rất là ngạc nhiên. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Ngón tay giữa nhọn hồ điệp đưa tới tiểu đạo đồng trước mặt, nhưng đối phương cũng không có nhận, chỉ là sững sờ nhìn lấy hắn xuất thần. Tiểu huynh đệ, lại không tiếp hồ điệp liền muốn bay mất. Sở Cùng Nhân lên tiếng nói ra. Tiểu đạo đồng cái này mới phản ứng được, chấp tay hành lễ đem hồ điệp hợp ở lòng bàn tay, nhìn kỹ liếc một chút sau liền đem nó phóng sinh. Sau đó hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân nói, đại ca ca, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Sư phụ ta bọn họ đều không có ngươi đẹp mắt. Tiểu huynh đệ, thánh nhân giảng đạo, chúng ta cũng không thể để thánh nhân đợi lâu, có thể hay không đi mau một chút. Sở Cùng Nhân cười nói. Vậy được rồi, đại ca ca, con đường tiếp theo rất khó đi, ngươi muốn đi không được rồi thì lôi kéo tay của ta. Có lão sư cho phất trần, trận pháp này thì đối ngươi vô dụng. Tiểu đạo đồng đắc ý nói, thậm chí còn tại trước mắt bao người cho Sở Cùng Nhân thương lượng cửa sau. Cái này khiến không ít tu sĩ khóe miệng co giật, tâm lý chua chua nước. Khốn nạn, cái này dài đến đẹp mắt đến chỗ nào đều nổi tiếng a, cái này Sở Cùng Nhân dài đến cũng quá yêu nghiệt đi, liền tiểu hài tử đều không buông tha. Có tu sĩ cảm khái nói ra. Kỳ thật tiểu đạo đồng cũng không chẳng qua là cảm thấy Sở Cùng Nhân đẹp mắt, tức thì bị đối phương trích tiên khí chất hấp dẫn, tiểu đạo đồng tính cách thuần lương. Bản năng thân cận loại này lệnh hắn cảm thấy thoải mái khí tức. Thì cùng hồ điệp thân cận Sở Cùng Nhân một dạng. Tiểu đạo đồng bước nhanh hơn, mọi người theo, rất nhanh liền đi hơn phân nửa thiên sơn trận, nhưng càng chạy, trận pháp chi lực càng mạnh, càng ngày càng nhiều người không kiên trì nổi. Đến sau cùng, có thể hoàn chỉnh đi qua thiên sơn trận, đi vào thánh nhân ở trước cung điện chỉ có không đến 5.000 người. Đừng tưởng rằng 5.000 người rất nhiều, lần này thánh nhân giảng đạo hút đưa tới mấy trăm ngàn tu sĩ, nhưng bây giờ, cũng chỉ có không đến 5.000 người đi qua thiên sơn trận. Khả năng cũng chưa tới 1% a. Chương 150, tâm thề bàn thạch đạo tâm, không thể lay động. Mệt mỏi, mệt chết lão tử. Là thật mệt mỏi, cái này thiên sơn trận quá khó đi. Muốn nghe một lần thánh nhân giảng đạo, thật không dễ dàng a. Thánh nhân trước cung điện, 5.000 người bên trong có đem gần một nửa người đều nằm trên mặt đất, mệt mỏi đến chết đi sống lại. Cho dù là Cố Trường Ca, Ngạo Thương dạng này thiên kiêu thiếu đế cũng là tại hơi hơi thở dốc, hiển nhiên là tiêu hao không ít thể lực, linh lực. Lam Vũ, ngươi còn tốt đó chứ? Sở Cùng Nhân nhìn về phía bên cạnh Lam Vũ, đối phương tiêu hao cũng không nhỏ. Cái trán ra một tầng mồ hôi mỏng. Không sao. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại a. Lúc này, tiểu đạo đồng đi đến Sở Cùng Nhân trước mặt, nói, ngươi tu vi cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng ngươi lại tuyệt không mệt mỏi. Hắn chỉ cách đó không xa Ngạo Thương, Lâm Bá Thiên các loại thiên kiêu nói ra. Mấy người kia sắc mặt tối sầm. Cái này hùng hài tử, biết liền biết, có cần phải nói ra sao? Có thể là bọn họ so sánh hư đi. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, tuy nhiên cùng cảnh giới, nhưng căn cơ của bọn họ kém đến quá xa, Ngạo Thương bọn người căn bản là không có cách cùng hắn so. Nghe được hắn, mấy người sắc mặt càng khó coi hơn, ở trong lòng ào ào giận mắng, ngươi mới hư, cả nhà ngươi đều hư. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, tiếp lấy nhìn về phía trước mặt cung điện này 10 phần rộng rãi. Mà bên dưới cung điện mới có một đầu như bạch ngọc đắp lên mà thành bậc thang, lòng của mọi người tình dần dần biến đến hưng phấn lên. Đây chính là thánh nhân giảng đạo chi địa sao? Thánh nhân ngay ở chỗ này đối mặt đi, chúng ta vẫn là đi vào nhanh một chút chiếm cái vị trí tốt đi. Không sai, đi thôi. Một số tu sĩ kìm nén không được nội tâm kích động. Vội vàng đạp vào bậc thang, cũng không có đi đến mấy cái bậc thang, bọn họ thì ngừng tại nguyên chỗ. Tiếp lấy trên mặt lộ ra hoặc hoảng sợ, hoặc mừng như điên biểu lộ. Bọn họ đây là thế nào? Có muốn đạp vào bậc thang tu sĩ vội vàng thu hồi cước bộ, kinh nghi bất định nhìn lấy trên cầu thang mấy cái kia tình huống không thích hợp tu sĩ. Tiểu đạo đồng lên tiếng nói ra, muốn nghe thánh nhân giảng đạo, ngoại trừ muốn qua thiên sơn trận bên ngoài, còn phải qua cái này. Tâm thê. Cái này tâm thê, cùng sở hữu 72 cấp. Có thể tạo nên các loại huyễn tượng đến mê hoặc các ngươi. Đạo tâm nếu là không kiên định người, rất có thể liền sẽ lâm vào trong ảo cảnh, không thể tự kềm chế. Loại tình huống này chỉ có hai loại kết quả, thứ nhất là lấy ngoại lực cưỡng ép tỉnh lại, thứ hai, linh lực khô kiệt cho đến nhục thể tiêu vong. Tiểu đạo đồng cười hiếp mắt nói ra, mọi người lại là đáy lòng toát ra một luồng hơi lạnh, đi tới tâm thê, lại có nguy hiểm tính mạng. Thánh nhân sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta chết đi. Một cái tu sĩ nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Ây, nhìn cái kia. Tiểu đạo đồng chỉ cung điện bên cạnh. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia có một đống bạch cốt. Chúng nội tâm của người có suy đoán. Những cái kia cũng không cách nào thông qua tâm thê khảo nghiệm, cuối cùng trầm luân tại huyễn cảnh mà người đã chết. Tiểu đạo đồng nói ra. Ta dựa vào, thật sẽ chết người đấy a. Mọi người thấy bậc thang, nội tâm có chút khiếp đảm. Thánh nhân giảng đạo đích thật là cơ duyên không tệ, nhưng lại cơ duyên tốt muốn là không có tánh mạng, vậy liền không đáng. Trong lúc nhất thời, có không ít người đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Sở Cùng Nhân lắc đầu cười một tiếng, tâm thê, khảo nghiệm đạo tâm chi bậc thang, thật đúng là đúng dịp đây. Công tử, ta trước đi thử một lần. Lam Vũ nói ra, tiếp lấy bóng người lóe lên bước lên tâm thê. Nàng liên tiếp đi 36 bước, thẳng đến thứ 41 bước mới thả chậm cước bộ, huyễn tượng đối dần dần đối nàng có ảnh hưởng. Tỷ tỷ này đạo tâm tốt kiên định a, liền xem như Chí Tôn cũng không có nàng đi được nhanh như vậy. Tiểu đạo đồng không khỏi kinh ngạc nói. Một cái nữ lưu thế hệ còn có đạo này tâm, ta một đại nam nhân lại ở chỗ này bó tay bó chân, mất mặt. Một cái tu sĩ cắn răng, sau đó xông lên bậc thang. Không sai, tu hành vốn là một kiện nghịch thiên cải mệnh sự tình, như hành sự luôn như vậy lo trước lo sau. Còn không bằng về nhà trồng trọt. Không phải liền là một cái tâm thê nha, ta không tin lên không được. Ta chi đạo tâm, không cho phép ta lui. Một số tu sĩ cho mình cố lên động viên, sau đó một vừa bước lên tâm thê, bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm. Ngạo Thương, Cố Trường Ca, Lâm Bá Thiên các loại cũng đều đi lên. Một số Chí Tôn lộ ra thành thạo, có lẽ đạo tâm của bọn họ vốn là không phải tầm thường, hay là bọn họ đã từng đến lắng nghe qua thánh nhân giảng đạo, trải qua cái này tâm thê, cho nên nắm chắc trong lòng. Một đoàn tu sĩ trong lòng bậc thang phía trên, kinh lịch các loại huyễn tượng. Biểu lộ khác nhau, có trực diện nội tâm sợ hãi nhất sự tình vật, thần sắc hoảng sợ, có tưởng tượng hưởng hết thế gian vinh hoa, cùng hỷ vô cùng. Những thăng trầm của cuộc sống, tại đầu này tâm thê phía trên đều có thể nhìn thấy. Sở Cung Nhân thậm chí còn chứng kiến có cái nam tu quyệt miệng, ông lấy bên cạnh một cái nam tu liều mạng gặm, còn kém đem y phục cởi hết, vừa nhìn liền biết bị cái gì huyễn tượng cho mê hoặc. Đại ca ca, ngươi không lên đi thử một lần sao? Tiểu đạo đồng hỏi. Ta chờ một chút. Đại ca ca, ngươi yên tâm, ta lại ở chỗ này nhìn, ngươi muốn là không ra được huyễn tượng. Ta liền đem ngươi đánh thức. Tiểu đạo đồng lại nghĩ đến cho Sở Cùng Nhân thương lượng cửa sau. À, cái này cũng không cần, ta chỉ là trước hết nghĩ các loại vị tỷ tỷ kia đi đến ta lại đến đi. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Lam Vũ bóng lưng nói, hắn trước tiên cần phải nhìn lấy, cam đoan Lam Vũ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng rồi, thất tổ, thánh nhân giảng đạo hiếm thấy, các ngươi không bằng đi vào nghe một chút đi. Sở Cùng Nhân đối hư không nói ra. Hắn vừa mới nhìn đến có không ít thiên kiêu hộ đạo giả đều hành động. Thất tổ ba người hiện ra thân hình, nhìn lấy cung điện chần chờ một chút. Tiếp lấy liền gật gật đầu, vậy chúng ta liền vào đi nghe một chút đi. Ba người cũng không sợ Sở Cùng Nhân ra chuyện, dù sao nơi này là thánh nhân đạo tràng, không người nào dám ở chỗ này động thủ nháo sự. Đại nửa canh giờ trôi qua, Chí Tôn nhóm thời gian dần trôi qua đều thông qua được tâm thê. Chỉ còn lại có một số người còn tại cùng huyễn tượng đối kháng. Trong đó lấy các vị thiên kiêu làm người khác chú ý nhất, dù sao những người này đều là các đại đạo thống tương lai, nếu là không có đầy đủ cứng cỏi đạo tâm, tương lai làm sao có thể trở thành đạo thống rường cột. Hô! Rốt cục đi tới. Lam Vũ đi đến cái cuối cùng bậc thang, đi tới thánh nhân cung điện trước cổng chính. Nàng quay người nhìn về phía tâm thê phía dưới Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. A. Nàng đi đến, giờ đến phiên ta. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, tiếp lấy nhấc chân đi lên tâm thê. Hắn một hành động, nhất thời hấp dẫn đã đi đến tâm thê tất cả tu sĩ ánh mắt. Tất cả mọi người muốn biết, cái thiên phú này tuyệt luân, chiến lực quan áp cùng thế hệ tuyệt thế thiên kiêu đến tột cùng có dạng gì đạo tâm. Đạp vào cái thứ nhất bậc thang, Sở Cùng Nhân chỉ cảm thấy trước mắt quang cảnh biến ảo. Đúng là xuất hiện một mảng lớn nóng rực liệt diễm hướng hắn đánh tới. Thì cái này. Sở Cùng Nhân khẽ lắc đầu, vững vàng thủ đạo tâm, nhấc chân đi vào liệt diễm bên trong, đối cái kia liệt hỏa phần thân thống khổ không thèm để ý chút nào. Ngay sau đó, Sở Cùng Nhân lại thấy được các loại huyễn tượng, biển động phong bạo, thanh thế to lớn, tuyệt thế yêu thú, cùng từ thất tình lục dục xen lẫn mà thành thế gian thái độ khác nhau. Ngắn mũi 72 cái bậc thang. Hắn lại dường như đi qua nhân sinh 72 cái xuân xanh giống như, gặp qua mỹ thực, ngộ qua mỹ nhân, làm qua cao cao tại thượng đế vương. Cũng đã làm đê tiện như con kiến hôi khất cái. Nhưng bất luận là loại nào huyễn tượng đều không thể lệnh hắn dừng lại cho dù là một cái chớp mắt, hắn chi đạo tâm, kiên cố, không thể lay động. Bước chân hắn nhẹ nhàng, trong lòng bậc thang phía trên vượt qua mọi người, giống như là tại đi phổ thông bậc thang giống như nhanh chóng đi vào Lam Vũ bên người. Tình cảnh này sợ ngây người tất cả mọi người.